tiếp tục cái phần pháp phương pháp xử lý. Thì trước khi chúng ta vô qua cái phần mới, các thí sinh tự có câu hỏi thắc mắc. Có câu hỏi thắc mắc thì sẽ làm trước khi tôi làm lại mới. Con thầy không không có coi bài nên giờ hỏi tới là giờ mở bài thôi. liền mỗi ngày cái không có chuyện con giờ trước khi ta đi qua cái phần mở đấy đó thì sư cũng con cái tắt đi là muốn mở cái bộ sách mà chiếu cho mình tương tự của mình học sinh đó mở qua cho cô sư cô liên bảo đó để sư muốn giới thiệu cho các từ ở đây ấy, là chúng ta cần đừng có để mà luôn đó những trường hợp mà chúng ta không có sư ví dụ mà nếu mà thắc mắc trong khi mà ta tu học đây á thì các quý Phật tử lấy cái sách vở mình đó tra cứu ở trong đó mình tìm cứu thêm giống như xưa kia để Ananda đó hỏi Đức Phật đó sau khi mà Đức Phật ngày đi về nước bàn thì chúng con lấy gì nương vào ai thì Đức Phật lại nói cái giáo pháp là thầy tự thắp đuốc lên mình đi tự nương tựa chính mình tự xem mình là một đạo tự nương tựa chính mình nữa thế gian này vô thường nỗ lực tự là sẽ đến gì vui thì từ khi mà Đức Phật nói lấy giáo pháp là thầy thì trong cái phần mà chú giải đó là 36 phẩm giác phẩm hay là 36 nhân sinh giác ngộ hay là chân tăng là cảnh chi giác phẩm đó, bồ đề phẩm đó là 36 phẩm đó, 7 phẩm bồ đề đó thì lý giáo pháp bằng thầy á thì chúng ta cần phải có những cái lời giải hay những kinh sách để mình thành đường sư đây thì sư đã làm được một số kinh sách mà hiện tại đó là đã in ấn ra phát hành rồi để cho một số các quý Phật tử cũng như nơi số như chùa để gửi cho các cái tăng mini cũng như các quý Phật tử ở Phủ Duyên để học đó thì các quý Phật tử thấy ở đây á đó là chúng ta có một số sách như vậy mỗi một sách của một quyển như vậy đó là một chương Abhidhammattha Sangaha đó mở một chương và quý Phật tử sẽ thấy nó có tất cả một số sách như vậy đó thì ta phân nương và Việt Nam mình đó thì có cái khổ tâm á là đa số các quý sư mình đó dịch thực á cái gì mà biết á thì họ dịch cái gì họ không biết đó họ cắt họ bỏ cái phần đó đi ở phần Bali cũng vậy ở phần tiếng Anh cũng vậy hay bằng tiếng Thái hay bằng bằng cái ngôn ngữ Ấn Độ mà họ nghiên cứu đó nó rất là chua xót nên các quý Phật tử sẽ thấy là một quyển này đó là sư dịch cho đó đây mới là một quyển một chương một mà quý Phật tử có cái quyển tứ pháp xử lý đó đó là cái phần đó là cái vỡ lòng tôi sách ra sức vỡ lòng rồi còn vô cái này chương một rồi chương 3 hay chương 3 nó có tổng hợp trên phần này thì khi chúng ta học á ta có những cái bản đồ để mà resume lại cái lời dạy đó cái này là sư dứt ra sư giả ra cái bản đồ cũng như là chúng ta học về tâm có hợp với tâm sở thì chúng ta có những bản đồ có hợp một tâm tham có hợp được 19 tâm sở đó thì ở đây có đi ra hết các quý tử biết mà nó có hai phần Sambhayoga và Sangaha thì là tâm phối hợp được bao nhiêu tâm sở và tâm sở phối hợp được bao nhiêu tâm do đó thì phần này là phần đầu á là tâm phối hợp được bao nhiêu tâm sở còn phần hai là tâm sở phối hợp được bao nhiêu tâm chúng ta phải có bản đồ chỉ số đàng hoàng sư xin vẽ cái bản đồ này ra để cho các cái tự mình đó học cái phần trên đây á, cú xuống cái cuối bảng này thầy viết là thầy ghi ra. Thành ra nó khi mà mình học cái này đó mình phải có cái cuốn sách mình thường. Ngày hôm nay các quý Phật tử biết đó là ở Mỹ đó, các vị bác sĩ đó mà muốn hành nghề bác sĩ đó là phải thông thuộc về thông thạo về computer. Hồi xưa thì họ chỉ có kiến thức thôi, nhưng mà hôm nay đó nó đòi hỏi thêm một vấn đề nữa là phải thông suốt về computer, mà trong computer đó đó là nó được download vô hết tất cả những cái database, những dữ kiện cần thiết về ngành y khoa. Thì khi mà người bệnh nhân mà tới thì họ chỉ gõ trên computer đó thì tất cả những cái nó báo lên cái bệnh án hay là cái bệnh của người người bệnh nhân đó là như thế nào ở trong computer, và trong cái đó nó có phương trình giải thích và giải viết thì chữa trị phương pháp này nó có trong đó hết. Ngày nay Mỹ bắt buộc là bác sĩ phải học computer, mà nếu không học đó thì không làm được. Thì thêm lên cho nên quý vị tự biết sư sư mình viết ra, nhưng về là bản trình và lộ trình sách pháp, lộ trình tâm, lộ trình tâm, lộ trình đắc thiền, lộ trình đắc đạo, lộ trình thiền và thần thông, lộ trình niết bàn, lộ trình niết bàn liên thiền, lộ trình niết bàn liên thông, tất cả lộ bát bát đắc ba là sao cũng phải có hết. Tất cả những cái này nhé là sư đánh trên cuộc chỉ đời rồi sư mới viết ra. Cái này là lộ trình sắc pháp, từ khi mà đầu thai vô trong bụng người mẹ và sinh ra tất cả sắc nghiệp và hiện bài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sắc thần kinh. Khi mà lên đó thì nó ra con số, nó có bộ số tổng hợp sắc, nó phải ra như vậy đó. Người ta đối chiếu từng cái, từng một cái như vậy người ta mới thấy được cái kết quả từ sắc quý tiếp, sắc tâm, sắc nghiệp, sắc vật thực. À, tất cả nó được điện tử sanh trụ diệt từ mỗi sắc la, mỗi sắc la tiểu tới sắc la đại thì nó có đây sắc tổng hợp thì sắc này, tổng hợp sắc này, tổng hợp vật thực này, tổng hợp diệt duyên nghiệp này, tổng hợp duyên duy tâm này, tổng hợp duyên vật thực, nó có những cái tổng hợp này nữa, nó cấu trúc như vậy đó. Quý Phật tử học rất là đơn giản, một lần người ta học như vậy được khoảng 400 năm thì xong hết tất cả chương trình này, nó không có khó. Các người cùng nghe kỳ học là thầy nó có bản đồ hết rồi. Cái bên đây á thì nếu chúng như nhập thiền diệt bốn sự phải làm trong khi nhớ một thát chân á, ta phải làm điều gì rồi bản đồ lộ trình thiền diệt này thế này, thì quý tử nắm được từ cái chân tâm, thì cái tâm nó có từng sắc na giải thích đó, chân tự áp vô các từng sắc na tâm vô thì nó có cái lộ trình tâm, mà mới tự hành hành đúng cái lộ trình tâm này đó thì nó ra được cái công thức này, nó rõ ràng như vậy đó. Thưa các Phật tử, nó học á là chúng ta phải có sự dẫn chứng, mà mơ màng thì xem được như thế này, cảnh dục giới nó khác, cảnh sắc giới khác, cảnh vô sắc giới khác đấy đó. Khi chúng ta nhập thiền viện đó thì cái khoảng thời gian này á là tâm nó không sanh suốt 7 tuần lễ, suốt 7 ngày một tuần lễ, suốt 7 ngày một tuần lễ như vậy đó. Thì nhưng mà cái đối với bậc nào có, thì đối với cái bậc diệu thọ tương định này á là bậc Phật La như bậc A La Hán mới có, nhưng cho ta không có nhập thiền viện được, ta chỉ nhập thiền định thôi chứ cái nhập thiền viện diệu thọ tương định được thì nó có trình bày hết trên thư các Phật tử sư sư sư lộ trình thứ tư thứ thứ năm có hết. Nên các quý tử sẽ học á nó rõ ràng, nó không có mà chúng ta thắc mắc đến trên đó có sách đó. À, thí dụ như sẽ trở về ở Mỹ rồi đó, ở đây các quý tử cứ đưa cái sách này đó, mà trong cái phần nào cũng vậy á, trong phần nào cũng vậy. Thưa các quý tử là đằng sau á, là sẽ có câu hỏi vấn và đáp, nêu lên một số câu hỏi dẫn chứng hay là điển hình, các quý tử có thể nêu, có thể có nhiều câu hỏi, nên các ông tự vừa hỏi sư đó chỉ cần nửa câu hỏi thôi là sư biết ý tôi tự muốn hỏi cái gì đó, thì trong đây đó có sẵn hết những câu giải đáp, những câu hỏi thắc mắc là có sẵn hết cho các ông tự. nó dễ dàng như đó, mà quý tử là phải có. Rồi cái này đó là 31 cõi từ dưới địa ngục lên cõi phi vị tượng sinh, từ cõi dục giới lên cõi sắc giới, cõi phục sinh sắc giới. Cái này GPS bản đồ, quý tử muốn bấm cái sơ thiện sắc giới ở cõi đó là cõi gì, có ai ở đó, quý tử bấm là có hết, có cả hết tám tầng địa ngục, tám tầng địa ngục ở đây. Địa ngục loại tên gì có hết. Quý tử nghe kịp không? Tám tầng địa ngục. Và địa ngục cuối cùng là vô gián địa ngục là có hết. Và vì sao gớt xuống địa ngục đó, nhân nào quả nào gớt xuống địa ngục đó, nó có hết. Tám hầm trầm tại địa ngục. Quý tử biết bắt đầu, cái tục thân bắt đầu quý tử có địa ngục du ký liền. Thì chắc đầu mình đi tôi xuống với mình coi vậy. Hả? Nhưng mà phải mình nói mà mình tưởng tượng được, không có tưởng tượng được, nó có sắc vậy đó, mặt có trứng. Rồi lúc bây giờ đó từng có mọi vô gián địa ngục này đó, kêu như vô gián địa ngục và từng ngược tới tám nha, còn có bao nhiêu diêm vương, rồi bao nhiêu chúa ngục, rồi bao nhiêu cửa địa ngục, rồi địa ngục nó rộng bao nhiêu, có các công thức khác. Cũng như quý Phật tử biết đó là mặt trời mặt trăng quay theo quỹ đạo nào đó, thì quay theo quỹ đạo nào á mà chúng ta có mưa, quay theo quỹ đạo nào chúng ta có tuyết, quay quỹ đạo nào á thì chúng ta có nắng mà không mưa, hóa quay hết. Thì quay như vậy đó, tại sao tới năm nào ta có năm nhường, tới năm nào chúng ta có 4 năm gặp lại có năm nhường, mà là tại sao chúng ta có ngày 28 tháng 2 ta có ngày 29 tháng 2, có giải thích hết từ Phật tử, chứ không có nói mơ màng được. Nó bỏ mà hôm nay cơ quan NASA, cơ quan NASA hàng không không gian Hoa Kỳ chưa giải đáp được, chưa giải đáp được. Và ngoài cái hành tinh của ta nga, cái cõi năm thì của châu ta qua bên Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngô Quá Châu, bốn châu thiên hạ này thì nó có khoảng cách nào và nó hình thành bởi có phần công thức nào. Thì trong đó thì chúng ta phải thấy trên đây có núi Tu Di nằm ở giữa, Bắc Cô Lô Châu nằm trên với tuổi thọ người đó là 1000 tuổi thọ, Đông Thắng Thần Châu 700 tuổi, Tây Ngô Quá Châu 500 tuổi, Nam Thiền Bồ Châu 100 tuổi. Và gương mặt của các vị đó ra sao? Có gương mặt tròn là ở trên đất Bắc Cô Lô Châu, gương mặt của mình đó là Bồ Dục, gương mặt vuông á là Đông Thắng Thần Châu, khuôn mặt của hình tam giác á là Tây Ngũ Quá Châu. Điều đó có vẽ hết tất cả bản đồ trong cái tượng coi mà. Thì rõ ràng như vậy đó. Mà lên đến cõi nè, sau thời gian sau thì quả đi cầu bị đốt cháy, thì bảy trái quả, bảy mặt trời nó lên, nó đốt cháy quả thiêu quả đi cầu này. Vào liệu lúc nào? Là vào cuối cái thời của Đức Phật Di Lạc, Maitreya đó. Thì sau đó đó tuổi thọ của chúng sanh bắt đầu giảm dần, còn mặt trời bắt đầu lại tăng dần lên, còn bắt đầu lên tới bảy trái quả địa cầu á, nó chiếu áp vô trong cái quả đất này thì nó nổ tung lên đi. Thì số lượng chúng sanh còn lại đó chia làm hai hướng đi, người là có tu á mà có thiện phước á thì sanh sơ thiện sắc giới, còn người không có tu á có xuống địa ngục. Lúc đó không còn ngạ quỷ, không còn Atula, không còn súc sanh, không còn người, chỉ còn có phạm thiên và địa ngục thôi. Mà địa ngục đó ở một quả địa cầu khác chứ không phải địa cầu này, nó nổ rồi. Do đó đó những cái dữ kiện mà cơ quan NASA ngày hôm nay ấy, nói rằng đó là có một mẫu thiên thạch sắp đi gần tới quả địa cầu sẽ đụng va chạm và sẽ nổ. Mấy Phật tử họ lo họ chạy lên họ hỏi sư có xảy ra không, sư không. Quý Phật tử đừng lo, cố gắng lo tu. Tại vì sao? Tại vì một Đức Phật Di Lạc trên ga mà sao nổ nữa, nổ bên sau Đức Phật tới. Tại vì ngài nguyện là ngài tới đây là vị Phật thứ năm ở quả địa cầu này mà. Thì lúc đó giải thích ra có một quả địa cầu có một vị Phật thôi, hai Phật thôi, ba Phật thôi. Nhưng mà quả địa cầu của mình đấy may mắn là tới năm vị Phật, mà mình đã qua hết bốn rồi đó, còn một vị nữa. Do đó là những cái dự kiện của NASA thì không kịp bắt, những khoa học ngày hôm nay không kịp bắt được những lời của Phật sư kia hơn 2500 năm trước. Thưa các Phật tử, thật là phi thường cái trí tuệ của Đức Phật. mỗi lần mà sư dịch kinh sách này ra đó, sư thán phục và sư xúc động. Vì sao? Không tưởng tượng được hơn 2500 ngày trước đó, mà có một bậc, một con người, nhân người một con người, có mẹ có cha sinh ra, nhưng mà có một trình độ trí tuệ mà hôm nay đó, khoa học đi biết bao nhiêu là bước đi vĩ đại, một con bước đi vĩ đại lên trên mặt trăng, để mà tiếp bước đi lên vĩ đại của Apollo 11, để nói lên những sự phi thường của người nhân loại. Nhưng mà đối với Đức Phật Ngài không có gì hết. Sư câu tự bỏ ra như này, và mình có con đường đi lên đó được nếu mà chúng ta có khả năng tu tập, chứ không có phi thường bằng một cái máy bay hay là một cái máy phi thuyền đâu. Với tất cả cái đó mình trực tiếp đó, thì qua cái phần chương 5 á, là chúng ta sẽ qua đến 16 loại nghiệp, nghiệp báo chia làm 4 phần, chia bằng 4 loại: mãnh lực của nghiệp, thời gian tạo tác và quả báo cho sanh, và cái sứ kết quả của quả báo của nghiệp lực. Kết quả nó có 16 nghiệp lực. Cái kia đó là 31 cõi, thì bên này nó 12 hàng người. Chúng ta phải chia ra là 12 hàng người: người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người sơ quả, có trình bày hết, trình bày hết tất cả hôm nay chư thương các Phật tử. Để chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta học phải biết nghiệp, nghiệp gì, nghiệp gì, nghiệp vào chỗ sanh, nghiệp nào không chỗ sanh, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, phải có. Chúng ta có hết tất cả trong này, 16 lần nghiệp chia làm 4. Nên đây xin đầu gọi là nghiệp lực tứ phần. Nghiệp lực tứ phần tức là 4 phần nghiệp lực, 4 lần 46. Người tử vong khởi sanh tứ phần, tức là mãnh lực đưa đến sự tử vong, mình sẽ biết được là sao mình chết. Chết bởi bởi mãnh lực này, người ta biết được. Người ta không có mơ màng nữa, người ta nhìn vô cái người đó. Nhưng mỗi lần mà sư đi tới thăm bệnh nhân ở trong bệnh viện đó, các sẽ biết là cái vị này nó không còn bao lâu nữa họ ra đi. Vì vị ở đây á, Đức Phật nói trước rồi, mà không cần đoán, không còn mỹ tưởng vậy đó, gõ như thật vậy đó. Sư đọc gõ chân thần cái này, theo từng mỗi một cái như vậy. Rồi từ đây á, khi mà vô trong thai bào của người mẹ đó, nó có làm 5 phần giải thích được rồi, mới đầu chỉ tính đỏ, sau nó tự thành lên, tự thành lên, năm thành lên, nó thành một đứa bé trong thai nhi, trong bụng của bào thai của người mẹ, có hàng giải thích gì. Sau khi tử vong đi tục sinh, giải thích như đó. Do đó nó các người sẽ thấy cái điều này tự cần phải có. Tại vì sao? Tới khi sẽ trở về bên Mỹ, ở đây cũng tự muôn ngàn thắc mắc á, không biết lấy đâu mình nương. Chỉ còn có chạy vô chùa Linh Phong hỏi mấy sư cô đây. Còn cái này là cảnh tử lâm chung, cũng là tàu chương 5. Chương 5 đến có 3 tập đó, 31 cõi, tứ phần nghiệp lực, đây cảnh tử lâm chung. Những phút giây cuối cùng trước khi ta mắc, nó sẽ cho chúng ta biết chưa 7 ngày à, 7 ngày cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh điểm tướng, nó sẽ cho ta biết trước mà chúng ta sẽ đi như thế nào. Hai ngày đầu ta thấy cảnh nghiệp, hai sau ta thấy cảnh nghiệp tướng, và cái ba ngày sau nữa cảnh nghiệp tướng dẫn mình đi. Và rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy, khi ta ngồi kế bên một người gần sắp chết mắt, ta phải trợ niệm cho họ liên tục để mà họ có cái con đường để trở lại người hay trở trời. Chứ còn không á, họ gớt xuống cảnh bốn đoạn đạo một chỉ gì một phút luyến ái, thương vợ, thương chồng, thương con, cái thương dính mắt về nhà cửa tài sản đó, đi xuống cảnh khổ đi. Chúng ta có phải có cái cảnh tử, rồi cảnh tử lâm chung. Cái này là kim chỉ nam giống như ta đi cùng kim chỉ nam, kim chỉ nam cảnh tử lâm chung. Rồi cái gương chương này á là nói về sắc pháp, toàn bộ sắc pháp. Nên khi mà cái tử lại như sáng sư hồi tối hôm qua sư hỏi, khi mà ta niệm á, mình tỉnh đang niệm danh mà sắc, sư đã chưa từ từ, mình chưa có nắm đắc trực được thế nào danh là sắc. Mà chúng ta niệm danh là sắc đó thì trong tâm không phải là niệm đâu, có khi là ta đang tưởng mà sẽ ngờ sợ thôi. Rồi trước khi ta tạo thói quen, sao ta tạo quen rồi đó, rồi sao ta tháo gỡ cái quen, thói quen này là khó lắm, chúng ta phải học từ từ. Thì ở đây á thì sắc pháp đó như thế nào á, bọn sắc pháp như thế nào á, trình bày hết tất cả thưa các Phật tử, trình bày hết tất cả tất cả bọn sắc pháp, từng bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, sắc tính, sắc mạnh quyền, sắc thừa kế, chúng ta đã có hết, đất nước lửa gió chúng ta có hết, gớt mấy tấm hình chứ không biết tôi nghe kịp không, có hết tất cả. Thật chuyện nhân dữ lắm. Dạ, dạ, hình nó xúc mấy cái hình hình các quý tử hiểu không? Ở đây á, người ta đằng trước đó là sắc, đằng sau á niết bàn. Giải thích niết bàn là cái chi? Niết bàn là cảnh chứ không phải là cõi, không phải có người đó ở, mà chúng ta chứng đắc đạo quả chúng ta cũng có cảnh niết bàn ở trong tâm. Do đó đó, giải thích rõ ràng như này, thế này trong này trong quý tử biết đó. Rồi á, nhị thập nhị quyền chi thiền, nó có bao nhiêu chi thiền? Ta ngồi thiền nó có bao nhiêu chi thiền? Nó có bao nhiêu chi thiền? Nó có nhất là như sư nói là tầm tứ hy lạc đó, cộng thêm này đó, có chánh thiền và có tà thiền, thì tà thiền với chi thiền nào chúng ta phải biết nữa. Chi đạo, chúng ta có chi đạo, chúng ta có bao nhiêu chi đạo? Ta đã bắt chánh đạo, nhưng mà tà đạo đó, nó có thêm bốn chi nữa là 12 là chi đạo. Bốn chánh đạo, bỏ tám chánh đạo và bốn tà đạo cộng trở lại chi đạo nó có 12. Các quý tử sẽ kịp không? Quyền nó có 22, không phải ngũ quyền chúng ta biết được. Câu hỏi như vậy đó, quý vị tử có học cũng một quyển này, đọc quyển này 600 năm xong hết. Quý vị nghe kịp không? Nó đơn giản như đó. Vậy chưa? Còn cái phần này á là liên quan tương sinh, về thập nhị nhân duyên. Các quý vị tử sẽ thấy nó có bản đồ để mà chúng ta phải giải thích được thế nào là luân hồi. Luân hồi nó có ba: phiền não luân hồi, vị thuộc quả luân hồi và nghiệp báo luân hồi, gọi là tam luân. Tiên quá tá, tiên ba lì, tiên quá tá. Thì thời quá khứ, thời quá khứ, dương minh dương hành, hành dương thức, tức nhiên danh sắc luân nhập, thời hiện tại và thời vĩ lai. Chúng ta phải có, rồi tất cả tuần tự giải thích. Thế thì dương vô minh và dương hành á, là có bao nhiêu duyên làm ra được cái vô minh là dương ra hành? Nó có hai duyên, vì mà nghiệp duyên và trùng dụng duyên. Chúng ta phải biết chứ, chứ còn ta nó duyên nào? Duyên sinh nữa thôi. Cái ta nghe kẹp không? Thế đó, thật hóa ràng như đây á, giải thích cho ta chúng ta hết được thật nhiều nhân duyên là 12 nó khoan và chúng ta phải bẻ gãy được. Như vậy thì khi quý tự đi vào trong tâm và niệm, quý tự niệm và danh sắc, thì danh sắc này trí và niệm, tâm sở trí và tâm sở niệm phối hợp với tâm động lực để mà niệm cái động tác dở là thì cái niệm này, hay là vô minh dương hành, hành dương thức, thức dương danh sắc. Sinh chất này đeo bản thức cũng vô dung minh hành những hành làm duyên chết nữa. Cái tư phân sân nằm lẫn ra, rồi lúc nó sẽ tháo gỡ ra thì cái đó còn công phu hơn nữa. Trong cái tình này kịp thở. Còn cái phần này đó, nguyên cái bụng cái này đó là tất cả câu hỏi thắc mắc mà được đúc kết lại trong phần vô minh dương hành ít niệm thập nhị nhân duyên. Trong cái tình này thở tới này là trường thứ 8 Avitamasangaha, nó có ta có 9 chương. Cái chương thứ 9 á là cái chương nói về nghiệp xứ, Samadhi Kamathana, tức là an chỉ nghiệp xứ, thì Vipassana Kamathana, tức là minh sát nghiệp xứ, là nó giải thích hết tất cả về pháp hành. Thì xin chưa cái viết ra, xin chưa cái dịch ra. Nên vì sao? Quý tử học xong cái này mới viết. Còn không nó có con cái thằng đó không gì học cái này làm sao mà biết. Nên sẽ chặn lại. Sẽ không có chỉ thế sự có sẵn hết, mà còn ba tập nữa, mà nghiệp xứ nó còn ba tập, đó là chương chính đó, còn ba tập như thế này nữa. Một tập về nghiệp xứ an chỉ, một tập nghiệp xứ về minh sát, và một tập về câu hỏi mà cho là ba tập như này. Nói chung là quý tử sẽ còn có ba tập nữa đó. Cũng như vậy thì là biên nghiên sử của Tha Quảng Sát, tức là truyền thống của chư Phật đó. Phật nào tới đây phải có truyền thống, phải có lễ lịch, phải có chuyện, phải có cha là mẹ, phải có gia đình, phải có địa chỉ, có chú xứ. Bút Tháo Quan Sát là nằm trong tiểu bộ kinh, phải có tất cả. Rồi hôm nay có hai bộ thuyết giải là Ma Ha Bút Tháo Quan Sát và Chu Lắc Bút Tháo Quan Sát. Cái tư sẽ có người xin các bạn ghi cái này đó. Tập 1 Volume 1 Part 1, tập 1 phần 1. Cái đằng sau đó là giới thiệu về 10 cái pháp ba la mật, 10 pháp ba la mật thôi. Còn cái tiếp nữa đó là chúng ta sẽ đi tiếp cái phần mà chú giải, qua phần chú giải thứ nhất đó là trì giới ba la mật, xả thiết ba la mật, chú giải xả thiết ba la mật là phần chú minh một. Thì giải thích hết. Xả thí như thế nào là xả thí? Xả thí thường. Xả thí nào là xả thí ba la mật? Thì viện chứng minh hai là trì giới ba la mật. Thế nào là trì giới? Thế nào là tam học? Thế nào là tam vô lậu học? Thì giải thích rõ hết trên cư Phật tử. Từng mỗi chi pháp trong đây á, từng mỗi chi pháp trong đây dẫn thức đầu quả à. Có tiếng Bali, có tiếng Anh. Tiếng Anh á, sư nhận chứng trong các Phật tử phải tiếng Anh và tiếng Việt. Ở đây có ba loại sư ngữ ở trong đây. Thì quý tử sẽ có được như vậy đó. Mà quý tử phải cần phải có. Mà hôm nay thì sư đã có cái quyển chứng minh ba rồi. Mà tiếp là sư cũng có mang qua được. Cũng như là cái bộ sách tổng hợp nông dân tư pháp này nè, sư không có mang qua, thì này sư mang qua, chỉ có một cái vali nhỏ thôi. Lúc khi sư mang thì sư có hỏi bên này ấy, có cần có thiếu gì không đó, thì không có thấy trả lời. Giờ tới đây thì mới biết là các nguyên tử thường người nào cũng chưa có hết á. Thì sư kỳ này sẽ trở về lại chú sư của sư đó, sư sẽ gửi qua mà cúng hiến phim cúng dường cho tất cả cho các quý tử là cần. Vậy vì sư muốn mong rằng là các quý tử có cái có đó là một cái niềm hạnh phúc của sư. Tại sao? Chúng ta học đi, người ta biết, ta mở mang trí tuệ anh đi, người ta tu đúng, hành đúng, ta làm việc đúng, thì chúng ta làm vậy đó. Phật pháp nó được truyền bá, và từ pháp đó, Phật pháp nó được loan truyền ra và giữ gìn cái thọ mạng Phật pháp này đó. Được sống tồn lâu dài so với các tôn giáo khác, thưa các Phật tử rất là đơn chiếc, có lẽ loi và tôi là nhỏ bé với cái sự phát triển Phật giáo của người Việt Nam mình nói riêng và Phật giáo nói chung á rất là hạn chế. Sư một con chim én không làm nên mùa xuân, nhưng mà sư cũng nghĩ là con chim én cũng phải bay để báo mùa xuân đã đến cho ông ngã nặng bay. Thì sư cố gắng sư làm một cái sự làm một cái tâm thầm, và sư không có một cái sự gọi là phô trương hay là sự khoe khoang. Sư không có muốn đưa lên mạng, đưa lên web giống như ngày hôm nay mà chúng ta được thấy ở trên mạng Bình An Sớm hay là mạng của thầy Nguyên Tạng. Thầy Nguyên Tạng mà xưa học với sư học trò, nhưng mà hiện giai thầy làm trên cái phần và thư viện Quảng Đức ở bên Úc đó, thì thầy cũng có xin sư một số tài liệu học trò hồi xưa thì học, hồi lúc mà sư bắt đầu đi giảng dạy đó, trước cô Tâm Nghĩa này là khóa 1 thì tội nghiệp. Thì nay thầy bên Ác Úc mà anh em với nhau rồi, thầy Tâm Phương anh thì Nguyên Tạng là học trò là đêm, rồi có một người em gái nữa là cô Thích Nguyễn Tâm Văn cũng là học trò sư một đá tu, sư đi dạy học cho các vị đó hồi xưa đó. Ở trong tay sư đó mà sư đi giảng dạy đó, một ngày bốn chùa đó 4.000 tăng ni là học bát với sư, Nhật Từ, Nguyên Tạc, Quảng Hiền, Quảng Thạnh, Giải Hiền, Như Bảo, Như Chánh, các vị đó đều là học với sư cũng cả. Thì hôm nay á thì các vị đó ra mép web mạng sư không có ra, thì sư tại vì sư có một suy nghĩ thế này nè, khi mà đưa lên mạng một cách công khai public cái đó thì người tốt cũng được, tha thiết học có, và người xấu á lợi dụng cái nó mà thấy những kẻ hở của mình đó, không ai mà thế nào mà hoàn toàn bích được hết đó, có những sai sót sẽ xẻ hở đó, họ lấy cái đó họ công kích về Phật giáo mình, nó tội lắm. Nên á các vị đó có yêu cầu á thì sư nói chứ không, sư in sách như thế này á sư gửi biếu bằng tay với tay thì sư đưa, chứ còn đưa lên mạng á để mà mình ta cứ bấm lên trên mạng hôm nay á, thì sư không có làm, mà sư cũng không có Facebook, sư không có một cái chương trình nào ở trên mạng trên thông tin hết á, tại vì sư nghĩ xưa Đức Phật ngày không có, thì sư ngày hôm nay sư cũng không cần có những điều đó, không cần yêu cầu đó. Nên các quý tử phải biết á, rồi cái mấy cái quyển này á là những cái quyển mà chúng ta cần phải có, mà cái đó thì có cái sinh ngữ, còn cái quyển này thì cái này là pháp hành thì quá trình thiền minh sát có 16 cái tệ quán ở đây và phối hợp với thất thanh tịnh, thì nó bằng bilingual tiếng Anh ở trên, tiếng Việt ở dưới, để cho cái thế hệ ngày hôm nay ở Mỹ first generation là mục sư, thì second đó là con cháu, họ bắt đầu họ theo họ học được, tại vì tiếng Anh của họ nhiều hơn tiếng Việt, và sư phải chịu khó sư dịch đôi như vậy đó, và sư sẽ cố gắng sư gửi vô cho các thư viện ở các trường học đó, để cho con cháu của mình á vô đó mà có mình nghiên cứu học đúng đúng phương pháp như vậy được. Thì ở đây á thì nó có hai phần, quá trình thiền tệ giác và một dụng kinh, là kinh ví dụ như khúc gỗ của ngài Chanaka, là ngài thiền sư thiền niệm trăm giây ngài viết ra rồi sư sẽ dịch lại. Thì do đó thì ở đây sư thấy cô Duyên Bảo chưa có cái quyển màu xanh mà mới có quyển vàng thôi, quyển xanh có trước quyển vàng có sau, là cái quyển đó cũng là thiền minh sát, nhưng mà nó có tứ tứ phương diện đạo đức nè, luân lý nè, rồi đó là đức hạnh nè, đức tin nè, rồi phần thực hành có, thì sư sẽ gửi tiếp cho chùa, cho quý sư cô có cái quyển đó nữa. Thì quý Phật tử nhớ là chúng ta phải có những cái quyển sách này. Còn cái quyển này á là ngày hôm nay á là ở bên Virginia của quý sư đó, người ta ưa chuộng thích lắm, cái cô này có viết xuất sắc mà thù thắng, bây giờ người ta ưa chuộng là quyển này nó có 5 phút thiền, cái hành thiền có 5 phút thôi, một ngày ta bỏ ra 5 phút thôi, mà cái này là phương pháp mà có 300 giây thôi, một ngày chúng ta bỏ ra có 5 phút thôi, mà một có trên này có tiếng Anh tiếng Nhật, có dài hàng để nhớ lại đó, cái này ôm này, qua một đoạn đó có ôm này, qua một đoạn ôm lại, thì các quý tử phải cần có để mà biết, để mà biết cái thiền Vipassana này có 5 phút à, một ngày ta bỏ ra 5 phút à, làm sao chúng ta làm cách nào để có cái này. Các quý tử nghe kịp không? Nào, cái này đó nên đó một sự tu tập 300 giây hay là một phương pháp hành thiền có 5 phút thôi, các quý tử phải có nhỉ. Rồi cái quyển này á là anh Phạm Quốc Anh anh dịch, cái này Phạm Quốc Anh anh dịch, thầy sư cũng giới thiệu luôn các Phật tử đó, là cái quyển đầu tiên đó nó còn 2 tập, tập quyển này nó có 2 tập, tri thức về mộng cảnh, tất cả những giấc mơ mà quý tử nằm thấy anh Quốc Anh giải đáp hết. À, anh giải đáp hết những giấc mơ, mơ thấy gà, thấy bò, thấy heo, thấy ông bà cha mẹ, cũng thấy chư thiên, được giải đáp hết tri thức mộng cảnh, chứ đây không có dùng là chim bao, nó là một cảnh mộng không mà, quý tử nghe cao không? Đó đó, thế nào là knowledge about the dreams, là phải biết, cái đó là phần đầu. Cái phần thứ hai này đó là tứ sinh hoạt bổ phẩm, tức là chất bổ mà ta ăn vào, ta nhìn vô nhập thực đó, ta ăn đó, ta phải biết cái nào là dành cho ta có chất bổ, chứ không phải ta ăn hết hay là ta dồn ta thấy hết là như vậy, ta không biết. Ở đây á, ngày Nyanamoli, ngày giết ca, và trong cái phần mà đằng sau ngày giết ca á, có cái cảnh là cha mẹ ăn thịt con rất là hay, mà kinh nó kinh Đức Phật viết, nếu quý tử thọc cho là cha mẹ ăn thịt con, đứa con trai một, nó có những xúc động lắm, mà quý tử phải học. Không biết trên bờ đường qua sa mạc không còn lương thực, hai cha mẹ có đứa con một là phải lấy thịt ăn, quý tử nghe kịp không? Mình nhớ là những cảnh dịch biên xưa kia ở trên những trên cả bên mông, lấy nước tiểu mà uống, cái xác bị chết mà dùng, mình qua công cự cho tới ngày tới bờ đảo thứ hai hay một đất nước thứ hai mình tạm dùng. Thì cái này á, quý tử sẽ có cái quyển này nha, đây là cái quyển mình gọi là giới thiệu hết tất cả các chim bao mộng mị, mà quý tử thắc mắc gì á, quý tử sẽ có cưa một cái cây trong rừng hay trong vườn, cưa một cái cây trong chùa, quý tử sẽ làm sao mà được, còn không thì chúng ta sẽ bị quả báo, vì trong cái cây nó có một thằng cũng khá đi qua ta mà quý tử không biết, hãy đa giải đáp. Nhưng mà hãy ta muốn cưa cái cây gì ta cưa, ngoài cái điều mà xin phép của chính quyền ở địa phương hay là chỗ sở tại, mà chúng ta còn phải biết có những chư thiên một thằng chú ở trong những cái gốc cây đó mà chúng ta không biết, nó ta cưa nên ta phạm vô các ngày phá chú xứ của họ, nhất phá sinh thâm, nhất phá sinh lâm, nhị tâm hà bá, hai cái ta tội nặng lắm. Thì vô rừng trốn mất cây xuống biển thâu hết tất cả đệ tử con cháu của Long Dương, thì người ta sẽ quả báo như thế nào. Ở đây giải đáp được hết trình đó, mà từ khi mà anh của anh ra cuốn này nó biết bao nhiêu người gửi thơ xin hỏi anh giả đạo giả mộng chim bao vậy. Ồ, anh ngồi anh trả lời một ngàn hơn 400 mail, cái bò cái heo thì sao nó được nó chỉ số chỗ số nào mua chúng ảnh gửi chỗ số đô lòng buồn chúng luôn cứ từ nghe cả pháp nên cứ tự sẽ tìm được cái quyển sách giải đáp các những mật giấc mộng mà cái đó là quý tử cần phải có đó. Nếu như không á, một mai nào chúng ta bị không hai mai ta bị lấy ớt ta bị đuổi đi đó, ta về nhà ta dựng bản bản bản vẽ bằng tay trước nhà, chúng ta tới gõ cửa một người vô 5 đồng chúng ta cũng coi được giải mộng trên bao. Quý tử nghe kẹp báo cái đó là cái bụ bói, quý tử nghe theo cái bụ bói. Còn cái này á là 26 bài pháp thoại của ngài Chan Chila, ngài là viện chủ của thiền viện Ma Si đấy, sư dịch ra cũng có ba liên gồ cho các quý tử. Ở trên là pháp hành là sao là niết bàn, và bốn hành sự của người Phật tử hay là người hành giả tu tập, thì quý tử phải có những cái phương pháp, nhưng quý tử cũng phải có những cái điều kiện này đó. Thì xin mong rằng á là các quý tử phải nên liên lạc làm sao mà chúng ta có để mà làm cái tủ sách ở trong nhà, chúng ta quý tử phải có. Còn quý tử có mới có bộ sách này nè, sẽ chỉ quý tử phần phương pháp mà chúng ta là có được phần thủ hiệu mua với bóng kiếm mà thịt dai dày á, ta bọc lại với qua bông ta khắc nô thật kỹ đưa cho tụ kiếm ta đóng luôn trong đó không bực lấy ra nó sẽ thư sách lên mình đọc. Quý tử nghe kêu không hiểu đọc. Hả? Không, cái đi cô không có hiểu, mấy Phật tử không có hiểu. Nếu mà cái tên coi đánh hư, nó mục, nó khách, hay là nó sẽ nó hoại cái tờ giấy, nó nhớ mấy giờ vừa đây cờ tụng vô là sách hình gốc tụng rồi lá chả rồi. Còn đọc tới nữa là sách gốc, vì giấy thì gốc nữa. Để tôi nghe cái phong. Nên, các quý tử phải làm đó. Ở bên Phật Chi Nha có sơn á, một người Phật tử đó họ cầm 2-3 quyển cái đó. Đó, một quyển ở trên chỗ phòng ngủ của họ, một quyển ở họ chỗ phòng làm việc của họ ở dưới nhà, một quyển lên theo xe, có xe đi nó phụ kẹp xe hay là đi tới chỗ làm á lấy ra đọc. Đó là một người 2-3 quyển. Các quý tử nghe kịp không? Mà cái này hoàn toàn là sẽ in ở tại Mỹ không à, sẽ không in ở Việt Nam. Tại vì qua tới Việt Nam phức tạp lắm, thưa các Phật tử, xin giấy phép rồi tìm bản in rồi được ban bộ ngành này coi có khi nào kiện họ kiểm duyệt nữa, họ đổi chữ nữa sư. Dạ sư không biết cũng sao làm nữa đó, nào họ đổi chữ tôi bị rồi nên sư sợ, nên sư sợ sư chịu khó xin in xuất sắc này ở Mỹ nó mất tiền, nhưng mà sẽ an toàn, sẽ yên tâm thưa các Phật tử. Nên sư muốn tự báo tự biết ra chúng ta sẽ phải có một cái hệ thống, mà một hệ thống này đó, cái này nó mới có phần nữa số sách mà sư đã phát hành ra thôi. Các bạn đã biết không, ở cái trang chó thì sư có cái phần là giới thiệu, các quý tử bắt đầu theo đó mà quý tử có thể mà theo dõi được. Đây là những số sách đã phát hành, thì nó có một list này đó, như ăn đức tâm bảo cái gì đó chung đưa ra với tôi coi, cái này quý vị chưa có, cái từng ghi xuống cái bắt đầu bảo mình bằng thu thư. Xưa kia Việt Nam chỉ có một ban thu thư vạn hạnh của Thượng Thích Minh Châu mà, hiện nay ở Mỹ chỉ có ban thu thư của Tứ Phương Đăng Tự mà thôi. Ban thu thư Tứ Phương Đăng Tự vào cái vấn đề phát hành in ấn kinh sách cho Phật tử mình thôi. Thì quý vị phải coi đó, số này là sư đã dịch ra rồi, số này sư đã dịch ra từ đây và tới đây thì số này không chưa đủ, mới có phần nữa thôi. Còn cái chương trình tới đó là sư sẽ có mỗi một quyển gà đó là sư sẽ nó sắp được phát hành, thì quý tử bắt đầu theo dõi tiếp cái này mỗi một tháng nếu không gì trở ngại, nếu như sư có đi giảng dạy thì sư ra điều mỗi một ngày một tháng một quyển cuốn sách với tốc độ một quyển gì đó. Bằng tiếng Bali, bằng tiếng Thái hay là bằng tiếng Anh, sử dịch gạch tốc độ một quyển một tháng gì mới vậy đó. Nên á, các quý tử theo dõi, quý tử bắt đầu càng á liên lạc với ban thư thư. Hiện tại bây giờ đó, số sách ở trong chùa của sư cho kia còn, nhưng mà tương đó nó cũng còn Còn mình nhìn tại một thời gian sau á, ở ở Mỹ á, số người mà học đó họ đắc chứng đạo quả hết, chúng ta học cứu được Phật tử, họ đọc sách này xong họ đắc đạo quả, đạo quả hết. À, đó đó là bắt lai như đó đó, nhưng mà không cần phải ít nhiều nữa, đừng cái tiếng cái đó. Không, trước đầu còn thắt lai rồi nhức lai, tức lai vô bảy lần vậy đó. Ta bắt lai cái học đó, nó đang bắt đầu xin giảm xuống, giảm xuống, tại mình giữ cái số tài khoản còn đó để mình đầu tư vô cái quyển sách này nhiều quá, thì nó kẹt cái vốn cho cái số tài khoản in cái quyển thứ hai, nên nó xin mới giảm xuống. Nó in là 1000 cuốn nhá, cái thắt lai, cái sau xuống cái xuống luôn tới bắt lai cái còn in xuống 50 cuốn. Xuống là 200 cuốn, giờ sư in thông thường thôi, trăm cuốn thôi. Nếu mà hết đó chúng ta sẽ dọn in lại. Đối với nhà in đó, thì trong 5 ngày á là nó in xong rồi là nó shipping lại là cho anh Hùng Anh mình. Nên các quý tử biết như cái quyển Tứ Pháp Xử Lý cái này đó là giác hết ở trong chùa đi ra, còn 35 cuốn đem qua bên đây. Nhưng mà giờ theo nhu cầu á, có phát hiện lên đó thì anh Hoàng Chủ nhật này anh về á thì anh sẽ làm lại cái phần mà tái bản thì anh nữa thì sẽ để qua anh Hùng Minh đó, cuối khóa đó, gần cuối khóa anh Hùng Minh sẽ qua thì anh sẽ mang qua. Chưa kể cho quý tử biết đó là chúng ta còn có cái quy quyển sưu tập pháp của cô Dự Giác này nè, cô viết đó là tất cả là 40 tập, mà sau hết phần 40 tập sau thì pháp đó cứ qua phần pháp trích lục là 8 quyển. Ủa, tôi đọc mê mang sách vở liên tục ở trong đó, mỗi một quyển cũng dày 200 trang, tôi cũng đọc hết không. Còn như ca cao một tuần lễ của ca một tập sưu tập pháp 1, 2, 3, 4. Hôm nay nó còn có cần mà họ liên hệ với cổ, nó còn gì giác nữa nè, không biết cổ biết con gì giác không. Là nó đứng lên cho thầy thấy chim nguyễn trung gian là cổ một mình phải viết ra tất cả là cổ dự lực trong các những kinh sách mà có học có hiểu được đó. Ví dụ là thế thì đọc ý nghĩa là rằm tháng giêng này, ý nghĩa là rằm tháng tư này, ý nghĩa là rằm tháng bảy này, thượng nguồn là gì, trung nguồn là gì, hạ nguồn là gì, lễ ca chi ná, lễ đồng ta, như Việt Nam ta thì gọi là chu lan, nhưng mà ở trong các truyền thống giáo của truyền Đông Nam Á đó, như qua Campuchia và Thái Lan á thì nó gọi là lễ đôn ta, gọi là lễ bạc tiếng, là siêu bạc người thân nha, ở trong cảnh khổ thăng tiến được quả an vui. Nó không quy gọi là lễ Vu Lan, gọi là như Vu Lan chúng ta gọi là đảo quyền, đảo ngược lại, biết tôi nghe kịp không? Thì tại sao như vậy chúng tôi biết rồi đó. Cũng như ở Việt Nam ta thì ta đốt nhang á là 3 nén, qua mình đốt nhang 3 nén, mà khi ta qua bên Campuchia đốt nhang 5 nén, mà qua Thái Lan đốt nén. Cái sư mới hỏi ủa tại sao Việt Nam đam nhén thì biết rồi Phật pháp Việt Tăng, nhưng mà qua bên Campuchia họ đốt 5 nén, tức là Nam Mô Bụt Thà Giá, tức là đảnh lễ chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mạch Giá, Nam Mô Sằng Khai Giá, đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng. Còn nhưng mà khi qua bên Thái Lan đó, đốt 1 nén thôi, y xóa suốt Phật pháp tăng, đốt 1 nhang thôi. À, tại vì đất nước nó nghèo, nó quá mất có nhang đó. Nó cứ nghe cái pháp Việt Nam mình là trung đạo, đốt có 3 đôi 1 nén. Trong miền nó giàu hơn, nó 5 nén. Người ta nghe gặp không? Thái Lan 1 nén thôi. Sức khỏe học, sức khỏe hội. Cũng như tại sao mà người Việt Nam mình đó lại Phật đó là lúc nào cũng xè cái tay cái đỡ lắm. Nhưng mà trong kinh á mà Đức Phật này dạy á là Yasodhara là nũ dập đầu địa là dập cái tay, hai cái tay này nè. Yasodhara tỉnh lễ Đức Phật sau khi mà Đức Phật là trở về hoàng thân của thức ở Ca Tỳ La về đó thì bà giận, tại vì Đức Phật ngày xưa kia đó ngày trốn đi, ngày nén đi, trong khi mà bà vừa hạ sanh ra đó là lúc đó đó cửa thành được mở mà vui chơi trong 7 ngày thôi, vua cha lúc đó mở cửa chỉ vui chơi 7 ngày thôi, thì Đức Phật lúc đó là Bồ Tát đó, ngày mới nói đây là cơ hội ta phải vô cầu khúc thành, chứ còn nếu mà không đó thì không có cơ hội nào để mà ta đi nữa được, ngày trốn đi mà. Thì khi người đi xuống kêu Sa Nạp là người đã sang ngựa dạo cho 4 cửa thành với Đức Phật ngày xưa kia, ngày là còn mà vua đó, thì Sa Nạp ngày kia Sa Nạp lấy con ngựa kiền trắc ra cho ta, thì đem con ngựa kiền trắc ra cho ngài, thì lúc đó ngài nhảy lên lưng ngựa đó thì ngài vừa thúc lên vậy nè, thì Sa Nạp thấy nếu như mà ngài đi mà đưa con ngựa kiểm trách này xong mà chút nữa vua cha hỏi á, tình hoàng hỏi đó con ngựa đâu mà thái tử đâu á, thì vua đâu á, thì là sao đặt bị tội đi, hay là có thể bị tù đi. Ông ta sợ quá, ông ta mới chụp cái đuôi ngựa đi. Thì năng lực của con ngựa này đó, năng lực có bảy pháp, bảy cái hiện tượng đến với lúc mà thái tử Siddhartha xuống ở trên cung trời đấu xuất đà xuống đó, thì con ngựa là một trong bảy cái hiện tượng cùng sanh ra cùng những lúc với ngài. Con ngựa này đó là một cái duyên sẽ đưa ngài đi xuất gia, là nó có năng lực, thì nó phóng qua khỏi cửa khởi thành đi. Nhưng mà đi cửa thành này ta thấy phóng qua cửa thành đi, thì lúc đó ác ma đứng chặn cửa này, ác ma đó thao quán thực tài xuống này, ngài vô đi, không bao lâu ngài sẽ làm chuyển luân thánh dương. Nói với Siddhartha của mình vậy đó, thì lúc đó ngài đã phóng ngựa xuống cái nè, ngài nó tránh ra, không còn chậm trễ được, ta phải đi thôi. Thì lúc ngài mới đuổi ác ma đi, thì ngài phóng nó đi, thì sao nè, ôm cái đuôi ngựa đó đi theo, ngài chạy suốt cho một đoạn đường dài tới Niravansha đi điên thiền. Ngài mới dừng ngựa lại, ngài mới cắt cái mái tóc này đi, mái tóc ngài dài, ngài cắt mái tóc này đi, ngài nguyện nếu như mà ngài thành đạo quả Phật trong kiếp này á, thì xin cho mái tóc này khi ta ném lên á thì không có xúc. Thì ngài cắt một cái mái tóc này xong, ngài dừng nguyện xong đó, ngài ném lên đó, thì vua trời đã thích ở cung trời đau là thiên sắc cá đó, mà ta còn gọi là ngọc hoàng thượng đế đó, chúc tôi có tóc ngài đi để cho ta bảo tháp hôm nay lần thờ xin đau là thiên. Thì trong cái quyển màu cam 31 cõi này nè, có nói cái đó này. thì ngài biết là xong rồi đó, thì lúc đó quan đốc đó ngài mới cởi quần bào, cởi những cái xiêm y của vua thì gửi ra, ngài mới đổi với một cái tên tỳ phu đi ngang qua lấy cái áo mà của người tỳ phu mặc, thì ngài cầm cái áo hoàng bào này nè đưa cho sanh à, hãy đem về cho vua cha để báo cho vua cha biết khi nào ta thành đạo quả thì sẽ trở về độ vua cha. Thì ngài giao cái đó xong thì sanh à lên ngựa kiền trách trở về cái hoàng bào của vua Siddhartha đó, trao lại đó, đem về để chứng minh đó là ngài đã ra đi trong một đêm tối mà khi mà tất cả mọi người đang vui chơi đón mừng Rahula được ra đời á, thì ngài lén khỏi cửa thành đi và ác ma đã chặn người lại ở ngay trước cửa thành đó, nhưng mà ngài cũng đuổi và đi tiếp tục bị Vistar là cái ba la mật ngài đã chín mùi. Thì lúc bây giờ đó có hết tất cả thưa các vị tử trong kinh sách đó, nên quý vị tử cần phải có tới cái khi nào mà sẽ trở về vừa chi nha. Thế gian này là vô thường, thưa các Phật tử, mà sự nghiệp của tinh giai của hai giai của sư đang gánh nặng rất là nhiều, sư còn nhiều việc sư phải lo lắm. Quý Phật tử biết á, là chúng ta phải hoàn thành cái chương thứ 9 mà sư chưa đưa ra cho quý tử đó. Chương thứ 9 đó của Abhidhammatha Cần Sa Ngã là cái bộ đó là Kammathana, tức là nghiệp xứ, là chỉ nghiệp xứ đó. Thì là cái này là người ta gọi là nghiệp xứ nè, ta có hai loại nghiệp xứ, tức là an chỉ nghiệp xứ là thiền samadhi, gọi là minh sát nghiệp xứ là vipassana kamathana, là sư phải ra cái đó là một sự nghiệp của sư phải làm. Cái thứ hai nữa đó, tất cả các quý Phật tử cần phải có cái bộ chú giải thanh tịnh đạo visuddhimagga đó. Thì cái này á là sư đang làm mà chưa ra thành sách được. Ví dụ cái bát giá này là chỉ gọi là ba sinh ngữ Pali, tiếng Anh và tiếng Việt. Quý vị nghe kịp không? Pali là ngày Bút Tháp Bồ Tát, sư sẽ đưa Pali vô để mà đối chiếu. Sau này á, có những người nào mà ta thắc mắc á, nguồn gốc ở đâu mà có đó, thì chúng ta có tiếng từ gốc tích từng Pali để mà ta đối chiếu được. Tiếng Anh đó là của ngài Nhiên Amuli, ngài viết về tiếng Việt và sư dịch. Tôi cũng sư làm cái đó. Cái thứ hai nữa là giải thoát đạo. Vipassana, quý tử phải cần có giải thoát. Cái Vipassana này nó là giới định và tuệ, giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh. Còn Vipassana này nó chỉ là đạo quả niết bàn mà thôi. Cái quyển dày thế này, Thì đó là cái tự đọc thẳng vô đạo quả Niết Bàn, chứ không còn một cái nghi vấn gì hết trơn đó. Vì lúc đó đó, chứ tôi cần phải có cái thứ ba nữa đó, là vô ngại giả đạo. Vô ngại giả đạo đó thì cái này thì là bát tí samphida mật giác. Mật giác thì là chúng ta sẽ có bốn điều trong cái này giải thích: pháp vô ngại giải, lý vô ngại giải, biện vô ngại giải và từ vô ngại giải. Khi mà quý tử nắm được cái này xong đó, tất cả những cái thắc mắc của thế gian này, tất cả những cái tôn giáo của trong thế gian này đến cái giáo hội với tự đó, cái tự trả được biện vô ngày giải, sẽ giải thích được một cách rõ ràng với nội dung rất sức sâu sắc và phát từ lý rõ ràng. Dần tất cả những từ ngữ, những từ ngữ trên thế gian này đều nằm trong cái bộ Patisamphida mật giác. Mà những cái điều này đó, thưa các Phật tử, ngày hôm nay đều nằm ở trong cái Bali Text Society của London. Ở London, người Anh đó đã viết ra hết tất cả bằng tiếng Anh, tiếng Phật tử. Nên ngày hôm nay đó, đối với Phật giáo Theravada là coi như Âu Châu đó, là thống lĩnh hết tất cả, để mà gọi họ nắm vững tất cả những cái gì mà của Phật nói trước kia đó. Thành ra đó nó quý tử có thể nghiên cứu và có thể liên lạc với các hội Bali Text Society ở London này á. Những cuốn sách này á đều có hết tất cả từ Phật tử. Sư đã gửi về cho Học Phật Viện Vạn Hạnh và bên Hòa Thượng Minh Châu vào năm 2014, khi mà thầy Tâm Đức qua bên chùa của sư đó, thầy nhìn thấy cái tủ sách của sư đó, thầy nói tôi thèm, Tâm Đức thèm mà không có được cái bộ Bali Text Society này, thì sư nói không sao, cái bộ này sư mua ở trên thỉnh nó mua ở trên Bali Text Society á, thì họ shipping từ bên Anh Lê qua bên chùa của sư đó là 1250 sterling đó, qua tiếng qua đô la đó thì có 1900 đô, thì sư mới mua một bộ nữa, sư gửi về sư biếu tặng cho hội Phật học viện vận hành đó của Hòa Thượng Tinh Trầm, cho tăng ni ở dưới Việt Nam phải học, phải đọc và biết và mở mang kiến thức thèm. Thì chúng ta sẽ có qua cái bộ thứ ba là sư đang sẽ làm cái điều này. Cái bộ thứ tư nó là Vipassana Chuni, tức là về chuyên nghiệp mặt Vipassana, là do ngài Maharshi kết tụ lại trong 64 bài pháp thoại ngài giảng dạy về pháp hành, nằm trong Vipassana Chuni. Nó còn ba tập, 1, 2, 3, mà sẽ có hết tất cả, tiếng Anh có và tiếng Thái có đó, sẽ có tiếng Bali có. Do đó đó thì các quý vị sẽ thấy rằng là mình phải cần phải có cái đó. Miếng điện nó có, tiếng Thái nó có, thì là người Thái nó có, mà không cần cho người xuất gia, người cư sĩ không có. Nên là quý vị phải thấy rằng là khi mà mỗi một năm ở Ca Ba Dê là cái tập tâm tạng đọc thuộc lòng, những nhà sư đi thi tâm tạng á phải thuộc lòng 16.000 trang, mà quy định là không được chấp ba câu, tức là không được chấp ba lần, chấp ba lần nữa ông đọc. Thì á là nó một vị thí sinh, là một vị tăng mộng sư lên thi, thì có ba giám khảo ngồi giám sát ngồi cái bên, một vị tăng, hai vị cư sĩ. Hai người cư sĩ là thuộc lòng tâm tạng, coi ông sư này cũng có đúng không, quy định nó thích mình. Mahachula Long Con ở Thái Lan, Mahathat ở bên Thái Lan, người cư sĩ dạy Phật pháp, mình mới thấy rằng là sự phát triển Phật giáo nó vốn lớn mạnh. Nên đến giáo pháp hôm nay không chỉ dành riêng cho người xuất gia nắm đắc nắm vững, mà ngày hôm nay người cư sĩ họ dẫn hành vững, họ biết rằng là thầy này giúp dẫn trước giảng sai hay giúp dẫn đúng, họ kiểm tra, họ có thể là lúc là đi thi đó thì họ kiểm tra được các vị thầy. Và hôm nay ở Miến Điện chắc có 13 vị thuộc lòng tâm tạng thôi, thưa các Phật tử. Vị sắc vô là người tâm tạng thứ 6, rất là thân quen thiện quen với sư, rồi là thủ khoa. Ngài học tâm tạng đó, đó lúc ngày 23 tuổi, rồi tới 39 tuổi đó là 16 năm, cho 16.000 trang giấy của tâm tạng đó, đủ thủ khoa, một năm học 1.000 trang, không dắt. Trước ăn cơm xong là vô phòng đọc liền. quyển sách đó thì nằm trên tay, con hiếp con gọi lại con cái này thì tôi là không ngủ. Sẽ tới cái trường mà đào tạo mà thuộc lòng tâm tạng ở Mandalay, những nhà sư trẻ 12 tuổi 13 tuổi là học suốt một trường như vậy, một lớp như vậy, 50 tăng sinh hoặc một nhiều dạy để mà học đào tạo tăng tài để nắm giữ những tâm tạng tư pháp tử, thì chúng ta sẽ có những cái này thì tôi sẽ chia sẻ bằng rất là bằng. Nên hồi tối hôm qua cái sư mà sư suy nghĩ nếu như nhỏ nhưng mà sư có mất đi, sư có chết đi đó thì cái sự nghiệp này là không kịp á, thì sư hối hận, sư sợ. Chào mọi người. Dạ. Chưa sư chưa chết đâu. Chào con vậy. Tại vì tôi có nắm tư duy của sư rồi. Bây giờ yên tâm đi. Còn chi chi. Năm nay sư 61 tuổi. Mỗi ngày 70 cơ. Còn cái sư đưa cái cuốn sách này cho các cái Phật tử mình gác mình vào đọc. Thì sư có khi sư hôm qua, khi sư hôm qua được nữa đó, thì các Phật tử sẽ phải đầy con sách mình đọc. Lấy giáo pháp là một thầy, nương tựa là chính mình. Nhá. Cái tự nghe kẹp không? Thì sư rất là quan hệ. Thì quý Phật tử cứ ghi sách. Quý Phật tử đừng có ngại, đừng có sợ đúng kém. Cái này không có cái gọi là thỉnh, mà cái này là cúng dường. Sư quan hệ, sư cúng khí. Tại vì pháp khí thù thắng hơn mọi thế. Nên quý tử phải cần phải có. Một người thọ phải có đồ nghề. Thì người Phật tử, tại gia, xuất gia phải có giáo pháp Đức Phật là dụng cụ, đồ nghề của mình, là trang bị trên cái tư lương, trên cái kiến thức của mình. Thưa quý Phật tử, sư tới chùa nào mà sư thấy mà chưa có một thư viện, chưa có sách vở, chưa có một cái kho tàng pháp bảo đó, ưu tư sư lo lắm đó. Sư qua một tức làng đó, các những ngôi chùa họ nghèo khổ lắm, những tăng sinh nó ngủ dưới đất, còn ngồi học đó, quý tử biết một bãi cát mà ngồi dưới cát ngồi học, không có bàn, không có ghế, không có giường, không có tủ. Cho sư mới thấy là sư xúc động quá, sư mới kêu người chủ trì lại, không phải một chùa, nhiều chùa sư cũng giường, sư có bao nhiêu tiền á, sư làm ra đó, sư đi giảng dạy đó, sư có sư cúng dường, xây trường học lên, xây bàn ghế lên, rồi xây thư viện lên, rồi quý Phật tử biết ông Tích Lan là cái nôi Phật giáo, mà ngày hôm nay nó tàn sát hết, tàn nát hết trường Phật tử, điêu tàn hết, sư sót lắm, cái sư mới đó thì dựng lên lại, sư bắt đầu là sư đi qua lần thứ hai, sư đem tiền qua, sư đi lần thứ ba, sư đem tiền qua. Để mà sư xây dựng từ cốt trúc cho các chùa của họ, sư sẽ làm cái điều đó để cho các tân sinh đó họ có cái điều kiện đó, họ học họ nghèo họ khổ không có sách đọc nữa. Nên các cái tự phải biết đó, rất là nhiều, rất nhiều công đoạn mà chúng ta phải cần phải làm, thì sư sợ rằng là chúng ta sư lúc đó là sư bằng á, thì hôm nay quý tử không có cái điều kiện đó, thì ta nương quý tử nên hành thiền một buổi tối sáng ra mình thắc mắc nhiều chuyện lắm. Mở sách ra đọc, tìm. Cứ tự nghe kẹp không? Chứ, mèo của sư thì lúc nào cũng bụng bóc hết trơn. Mèo của sư là móc. Điện thoại thì sư ớt. Mà không có Facebook, không có Facebook. Sư không có cái gì hết trơn, sư sống buồn, khổ sơ, nghèo khổ, hành mặt làm đạo. Cứ tự nghe kẹp không? Do đó là các bạn tự yên tâm mà có thi thù thắng hơn một thi. Nha, yeah. Rồi chưa? Về mà tiếp tục. Hôm qua đó, xả thôi, làm bộ. Nha, quý tử phải có 100%, quý tử có. Sự hiện diện của sư là vô thường, mà sách vở của sư phải thường từ, phải thường tồn, tư tư phải có, chứ đừng có mong cầu cái gì cả. Nha, yeah. Đó, mà sư hạnh phúc hơn nữa đó là bao nhiêu năm đó, quý tử biết không? Sư cái trăn trở sư đi Thái Lan ngoài. Mỗi một năm sư đều phải đi Miến Điện Thái Lan. Mà các Phật tử họ không biết. Họ nghĩ rằng là sư đi để mà đi hành hương. Sư thật sự là sư không có một cái phước báo nào sư được đi hành hương đến sư Phật tử. Thời gian sư không có thì giờ để mà sư đi hành hương được đó. Nhiều khi đó mình đi như vậy đó, là tại sao sư đi nghe ngóng nơi nào có tâm tạng, mà cái bộ tâm tạng này đó là chính ngài Tịnh Sự ngài dạy sư hồi khi sư mới 80, 81 mà sư bước đầu vô sư học đó, là ngài dạy sư từ Thất Ca Tha, từ Tích Ca, tới cái Nisaya mà bằng tiếng Thái, và bộ Tâm Tạng này trong cuốn cái mà ngày dạy đó, cái lời dạy đó với những sách đó nó in trong trí sư đó, mà sư qua bên Thái Lan đó, tới những chỗ phát hành kinh sách mà của hoàng gia Thái đó, của vua đó, mà sư hỏi đó thì nó không có tái bản nữa. Sư ưu tư mà sư buồn các khoải đó, Tam Tạng nào sư cũng có đó. Tam Tạng kỷ niệm ngày sinh nhật của bà hoàng hậu Serengeti Thái Lan lúc đó 60 tuổi, sư cũng có nguyên bộ đó nữa. Rồi Tam Tạng của vua Phumipon ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ông ta, 5 tháng 12, sư cũng được tặng một bộ như là 91 cuốn nữa. Bộ của hoàng hậu thì 45, bộ của vua là 91, mà sư chưa có một trăm quyển. Sư cứ chắc khỏi hoài mà sư cứ nguyện vì trong lòng, nếu như mình sư còn có phước duyên sư về Việt Nam sư về không được, do đó đó tắc nghẽn. Tại vì quyển sách đó thì ở chùa thầy sư còn, nhưng mà sư về không được đó, cứ tắc nghẽn đi. Sư nguyện hoài năm này đến năm kia, thì năm 2017 đó sư có duyên từ tới cái chùa ở bên Bồ Chi Nha đó, tới dự lễ của ông sư Thái Lan đó, là chùa đó, chùa hoàng gia Thái á, ông cũng quý kính sư lắm. Cái sư ngó trong tủ kinh sách ông nói ông có một cuốn sách này, nếu là sư là được của báo đó, sư mà hỏi ông mở cái tủ cho sư coi, ông mở ngay. Cái sư hỏi ông sư mượn về sư đọc được không, ông nói cho sư sách cho sư thích mượn đó, sư đọc về sư đọc cho đúng là sách của thầy dạy mình này. Mà bao nhiêu năm nay chăn trở 20 mấy năm ra khỏi nước Mỹ, ra khỏi nước ngoài nữa, tìm cái bộ này không có. Cái quý tự biết sao, cái sư Minh nghĩ đó nè, sư quay trở lại ông, tôi muốn có bộ này, thì ông bộ ổng có mới 94 cuốn à, ông bị mắc cái 6 cuốn, không đủ chọn bộ 100 cuốn. Nên cái sư Minh tôi muốn bộ này, thì ông nghĩ sao, ông không sao, để ông gọi về Thái Lan, liên lạc với mình và ban ấn trống Tam Tạng, thì không thấy sao nào, cũng không thấy buồn. Thì cái ngày lễ nhâm nghi cái thiên á của chùa ổng đó, thì sư tới dự, thì ông sư này nó là pháp khu, là giáo thọ ở bên Thái Lan qua dự lễ của ổng. Mà ổng này cũng là thuộc loại hoàng gia của Thái, cái chùa này thuộc quần hoàng gia của vua mà. Cái sư tới á, cái sư này, ông này sư cũng chịu chèm đó là, thì ông sư cũng ngộ nghe, ông nói chắc, cũng mới leo, cũng mới phi mà, thấy bà thầy cái đột này, sao quả luôn pho này, phải đi bên nào. Sư nói, chinh đã bảo, có chắc không? Thì ông nói chắc, ông tới chùa tôi đây, tôi chặn ông luôn nguyên một bộ luôn, chặn luôn cái tủ ban giờ cũng được à. Cái tủ mà định Tâm Tạng đó, tại vì mình bệnh khó lắm, kinh sách chúng ta không phải để tủ nào cũng được hết á, tủ phải có tủ của Tâm Tạng đó, tại nó tốt cho tôi là sự tôn kính mà. Sư nói không, tủ thì sư cũng lấy, sư lấy Tâm Tạng thôi. Ông nói sao lấy, trời ơi tôi đóng lời thiết được bưng cái tủ này về đó, cứ mà lại luôn á. À, không hiểu rồi mà ông thì ông thật thà, ông đòi cho cái tủ, sư nói không được. Cái xong xưa cái sư về xuống, sư quấn quýt lên, sư kêu mấy Phật tử sư nè, đi qua để mà lấy về, tại vì bao năm sư mong mọc rồi, mong chờ đợi mà. À, chỉ có một ngày này thôi, cái sư bay qua, trên đường đi qua bên bệnh đến với Phật tử, sư gục ngã trên đế bài, sư xỉu trên đế bài. À, nó có một cái Nimitta nó báo cho mình đó là kiệt sức, tại vì sư không có ăn. À, suốt 20 mấy tiếng đồng hồ không ăn, lo uống quýt hết, lo hết và để đi. Thì anh qua anh ngồi cái bàn, sư nghe dân dẫn nó kêu rồi, sư mà sư ngắt xỉu rồi. Lúc đó là cả nguyên cái fly khu là nguyên cái toán bài đó, cái lời nó sợ, tại vì người Thái nó sợ sư lắm, mà sư là cấp đẳng cao đó, nó sợ lắm, nó lo nó ngộ xuống dưới băng cấp còn xe lăn xe quay gì nó bỏ tới sư hết, sư nó mang fly cái miếng nó ngã cũng không biết đã bào mình mà là thì mà nóng tin nó sợ nó lo phiền lo đẩy xe sinh ra, thì sư cứ nôn là từ đó sư giờ trong chùa hoàng gia xong xuôi cái là ngày hôm sau đó có xe đó phải đi tóc xuống tới cái chùa ông đó để sư bỏ thùng vô trong bỏ kinh sách trong thùng để cắm nhà chứ còn ông đổi cái là mình hụt chân nữa đó. À, mang về được thưa Phật tử, mang về tới Mỹ được 3 bộ, bây giờ sư có bộ của hoàng gia và hoàng hậu, bộ ông vua và bộ của hoàng gia của thầy sư dạy sư lớp, giờ sư đắm chìm trong cái sự mê say, sư trong cái kinh sách sư đọc mỗi ngày, sư có phần tử ở tiếng Thái sư văn hiểu, dạ yeah. Sư đọc hết một chữ nhỏ, Tam Tạng sư đọc 6 lần, các ngàn quyển đọc 6 lần, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại 6 lần. Nhưng bằng tiếng gì? À, Bali. Bali, tiếng Độ, và tiếng Thái, tiếng Anh. Mà nếu đọc không hiểu vẫn đọc đọc. Không đâu mà không hiểu đọc. Đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đẳng cấp mà thuộc mà nắm tâm tạng đó trên toàn thế giới này năm châu còn năm người thôi, sư là 105 vị đó đứng ở trong vị trí mà giữ năm tâm tạng, sư giữ cái đó nên họ sợ lắm, họ không dám khinh suất với người Việt Nam mình được. Không ai mà đụng được người Việt Nam với sư được. Dân tộc sư là số 1, đồng bào của sư, quê hương sư là số 1. Hả? Nên sư không có bỏ này. Nên đó, họ còn ngáp, họ nói chứ người Việt Nam gì sao? Họ khi mà sư ngồi ở trên cái trường San Francisco, sư ba trở lại đấy, thì sư lo cái đám tang á, thì cái bà người Mỹ cũng là cấp tầm cao á, bà thấy người này tới người kia chào sư trên cái bay chỗ phía trường đó, người Miến Điện, người Thái Lan á, thì sư nói tiếng Thái, sư nói á, bà ngồi cũng nghe, rồi bà hỏi sư tiếng Anh, sư trả lời bà nói cho tình nhìn ông có cái gì ông giống dấu thì sẽ nói dấu chứ không trong đôi chân rõ ra chứ còn chúng mà tại vì trong kinh á Chattaka Đức Phật ngài dạy á, con ơi đừng lộ trí thông minh người ta sẽ giết con chết à, cái trí thông minh phải giấu lại, mình không có nên khoe khoang, theo cái này đó là tài sản quý của mình, biết tôi nghe kịp không? Mà sư này sư cũng vui sư kể với tôi nghe, ngài Chattila đó ngài thương sư lắm, sư qua đi với tôi với ông sư đi qua đó không khi nào sư mang y áo sư ra đi tài trắng sư đi nè con cưng mà sư về cho tiền miệng Masi đó là y áo giường được phòng ốc mở lạnh rồi mấy mở hết cho sư để sư vô đó để sư nghỉ ngơi sư làm việc đó. Thì bữa đó này sư ăn cơm 10 giờ buổi trưa xong cái là sư ra tại vì vẫn ăn cơm sớm. Thầy kêu đi, sư nên đi đâu? Thầy ngài, xe đó, cái ngày tới đi, chúng nó mập dòng đưa đi, cô ta đưa đi, ông hộ phó, hội mai xin đưa đi. Nhưng ngài đưa sư đi, tôi coi bói, đi coi bói, mọi người bói, cái này là ông này có ngồi thiền, ngồi thiền. Cái sư không có tin, mà trước khi sư xe sư đi ra đó, 11 giờ trưa đó, là nắng vậy đó. Mà xe vừa ra khỏi cổng chùa đó, mai xin đó, mưa xuống chút vậy đó. Tới nỗi mà ông của ta nó ngõ quận mặt là có nước đó không thấy đường luôn á, đó như một cái điền vậy đó. Thì sẽ có ngồi trên xe trên ngọn thiền thôi, thì đưa sẽ đi lên đó con mặc dòng thì theo nhưng cô ta thì trả lại thì cái đi lên trên đó cái sư ngồi 20 phút đó vô tới nhà một con bói đó 20 phút mà ông không ra, sư hỏi nghiệp mập dòng tại sao vậy, cái ông bà nói chứ mỗi lần ông muốn coi ai á là phải ngồi thiền, ông ngồi thiền xong mà thế xong ông ra mới coi được nên nhớ sai đo đợi đi không sao nó sẽ khổ nó xuyên sẽ được, sẽ cũng ngồi thiền trong đó 20 phút cống ra cũng mời sư ngồi cái bàn á, ẩm vô trong tường ngồi thì sư ngồi đây đối diện ẩm nè, ở trên đây có cái máy lạnh hay ở Miến Điện nóng lắm mà sư nóng sẽ chịu không được, cái xong cái sư mới sư nói chứ sư nói chẳng thăm ông mà coi hay á mở cái máy lạnh cho tôi trước này tôi đang nóng như người này ha à, mướn nghĩ chẳng thăm mà thưa các Phật tử ông mà hay á ông mở cái máy lạnh cho tôi lên trước đi là xin nói trong tâm chứ không có nói ổng chứ đâu kêu ông mở máy đâu mà quý tưởng ông vừa giúp á ông cầm cái remote này búp búp máy lạnh xà để ông được một điểm ông coi tôi hay rồi đó ông coi được điểm chứ tin rồi đó người ta mình nói trong tâm mà ông nhập thiền ông định được cái tâm sư cái đó là mình phục rồi đó. Cái thứ hai ông hỏi ngày tháng năm sinh sư nói sư là năm nay 972 lần tuổi thấy không ông ghi xuống 972 tuổi ông ghi gạch ngày tháng năm sinh đó thì sinh tháng 16 ngày 35 vậy đó người ta ghi xuống người ta nghe cái pháp ông vẽ cái bản đồ đó ông nói chứ ông nói con mập dục ông sư này á không có ở đây không có trên trời mà ông xuống này á ông nói cái pháp mà không có con người nào nghe nổi hết trơn á khó lắm, cao siêu lắm. Cái sư ngồi sẽ im, biết không? Nhưng mà cuộc đời ổng đó là khổ lắm. Mỗi ngày là jealousy, người ta ganh tị, hãm hại ổng đó. Và cuối cùng á, cái mạng sống là ổng được kết thúc đó, là bỏ thuốc độc vô trong thực hành, giết ổng chết thôi. Mạng nhà đó sẽ ra đi bởi một thuốc độc. Thế thì khi bà ổng đưa một cái loại đó cuối cùng vậy đó, cái ông Phạm Dông giật mình, ổng ghi giấy xuống đó, cầm để đem về với ngài Chitra. Từ đó đó, tự nhiên ngài Chitra không bao giờ cho sẽ ăn ở dưới thải với chai đường đó, cứ là ăn cơm với ngài, ăn cơm với ngài, ngài canh chừng rồi ăn uống cho thấy. Mà sư đâu có biết là ở về phòng sư còn bao nhiêu Phật tử cho sư ăn nữa. Đó là như vậy đó. Ông nói chứ mà 2 năm, 3 năm nữa là sư ngưng, không có giảng nữa. Ngưng giảng. Cái sư qua hỏi ông, tại sao tôi bị bệnh, tôi tắc tiếng hay tôi bị accident? Nó ông không thấy một cái hiện tượng gì hết á. Nhưng mà ông sẽ không giảng nữa, sẽ không dạy nữa, và ông sẽ ẩn giặc luôn, biến mất luôn. Cái sư mới nói, ồ, vậy cũng được. Thì sư mới nghĩ trong đầu, như thế thì mình có cơ hội mình viết kinh sách đi. Này đó là sư Đao Lão Quy Điền, Vua Thú Điền. Sư ở cái chùa nhỏ hơn chùa Linh Phóng này, gia vô ngập chát cội. Cái ba đứa con nhỏ của sư, một con nặng 145 khao, con nặng 125 khao, một con nhỏ chỉ qua quà. Nó tối ngày nó đeo đặt sư ấm lên hoài, mệt quá. Cái đo nó cũng bò sư ấm đó. Thì sư đang Vua Thú Điền, sư bắt đầu là sư cáo chung, sư từ giả hết bao nhiêu lời thỉnh cầu mà sư đi giảng dạy đó, sư từ chối, sư không nhận được. Sư ông Điền không biết sao cái gì bảo này rồi tống thờ cái sư này một lần phát trời ơi, bằng bài chán ghét bằng bài, sư đem về nhà cho sư nghe, sư nhớ mấy đứa con của sư. Thôi chúng ta học tiếp nha, quyết tự bản một ngày. Mà cái ông thầy đó là ông là do ngài Chitra dắt đưa sư con đó, thì cuối cùng đó là người ta phải thúc đọc sư thôi. Không giống như ngài Chunan là người ta thúc ngài ở đây du sải của ngài Suy lúc đó ở bên Campuchia, ngài Chunan chết. Quý tử nghe kịp không? Thì đó không ngoài lệ, cái đó nghiệp báo, mà sư có một cái chi ngại. Thầy cái đó đó, sư không cần phải đi tìm kiếm rồi nữa, nó đến sư, thì sư cũng quan hệ sư ra đi mà thôi. Nhưng mà sư muốn đi là phải làm xong những cái sự nghiệp gì mà sư đã hành nguyện sư phát ra, chính là chính giác sư đó, sư phải làm cho xong. Do đó ăn không đủ, ngủ không mặc không xong, sư phải lo cho Phật pháp ra vuông tròn xong rồi đó thì sư mới quan hệ được. Chúng ta tiếp ha. Sư ơi, con nghĩ chứ sư tới Thụy Sĩ này là sư tới châu Âu cũng là một cái nhiều lần lắm rồi. Sư tới đây nước là 45 lần rồi đó. Nước có là coi như 76 lần nhà đó. Không đâu. Pháp là Linh Sơn, Paris. Sư cứ tới đó là 72 lần. 72 lần. Nhiều lắm rồi. Sư giải không đó. Tại vì sư còn học có biết cái con số của sư ở Phật Chị Nha đó, cao con 10. Sao? Là sao? Con số của sư sao? Hả? Cô Văn? Tăng hoài à. Lý thừa 10 luôn. Con số của sư không xác định. Cái sao lâu lâu dọc dọc lên nè. Mà cả họ cần lên nữa đó. Hả? Mấy tên nghe kèm không? Thì cũng tới Âu Châu này, sư cũng có nhiều cảm xúc lắm. Duyên làng tới Đức, duyên làng tới Pháp, duyên làng tới Thụy Sĩ, có hết rồi. Chưa có phần tự như kẹt không? Mà sư chưa đi tour fan. Sư học tiếng Tây mà chưa có đi tour fan sông Sen, Notre Dame, bây giờ trái bụi rồi. Quên tới ngay kẹt không? Thì thôi, cái đó không có duyên không? Mà sư không có nghĩ là sư phải đi đâu lắm. Sư làm biến đi lắm, sư học tập. Nhưng người ta chở sẽ đi coi thánh cảnh này, thánh cảnh kia, sống đó cũng giống nhau à, cũng sông núi vậy đó. Những bất đáo hẳn bất tiêu, đau đắc hoàng lai vô biệt sử, lô sơn yên tỏa chiến trường. Người ta kêu bảo, đau đắc hoàng lai vô biệt sử, cũng giống như vậy ta. Ở nơi đâu cũng có McDonald's, cũng Burger King. Chỗ nào cũng ăn chợ Audi, chỗ nào cũng chợ Lý Đô, giờ chợ Audi là Lý Đô kế bên chùa sư. Sẽ đi ra chứ có chợ Âu Lì, chợ Âu Châu mà, chứ nó sẽ có hết. Có ai kia, cũng có rồi. À, có mua giường ghế, có ai kia, có ai đánh thôi. Cho nên là sẵn hết. Sư, thì cũng giống nhau thôi. Sông, hồ, núi, tất cả thiên nhiên cũng vậy thôi. 50 tiểu bang mà quý tử biết đó, một mình sư lái xe. Lúc mà sư qua đó, sư đi tìm cái giấy tờ để sư ở lại đó. Sư lái một mình 44 tiểu bang. Mà ở đâu có GPS, sư viết lên trên việc Atlas những địa chỉ đó, còn giấy. Cứ lái xe bằng đem thì để lên đường đùi lái đi tìm, tìm. Nghe nơi nào mà luật sư rồi tờ giấy chú được thở lại thì cứ tới gõ cửa 44 tỷ 3 trên 50 tỷ 3 đã suốt. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có chờ phu làm người ngay á, cũng có người giúp sư. Sư đứng lên mà sư đi tới một ngôi chùa của tự quan quỳ với chứ vị sư đuổi không cho ở ông chưa. Chứ mới học được cái câu gia bằng tri hiếu tử, quốc loạn thức trung hành, đời tàn tường nhân thế, đạo di tỏ tăng già. Hai cái câu sau là sự gì? Đời tàn tường nhân thế. Khi mà đời mình tàn mới biết thế thái nhân tình, sư Phật tử. Hồi mình đứng thờ bộ trưởng ông thứ trưởng vậy chứ, vô tù đi, muốn thấy không có gai gì. Đó là một cảnh. Rồi tới khi mà sư Phật tới đỉnh cao cái diện nghiên cứu, sẽ làm việc với hòa thượng Thích Minh Châu và thượng Minh Từ Thanh Từ, một mấy mấy vị đó là coi như là không có làm kịp với sư chứ 30 tuổi à, mà giờ qua bên đây thì chiếc chân sinh ở một người học trò, một người tăng học trò ở California, sư cũng là giúp họ tới gõ cửa học kinh sách sư ở Việt Nam. Sư tới gõ cửa nói chung này ban quản trị không có chứa, không dám chứa ai hết. Sư nó được hiểu rồi, sư đi đi trong nước mắt, đi trong cái thụ nhục, đi trong cái sự lo lắng, đi trong sự hồi hộp, rồi đứng lên rồi đi. Và sư phải làm ở nhà Phật tử một mớ, ở chùa một mớ, chùa Lào, chùa Miên, chùa Cẩm Bót, chùa nào trong nước cho mượn cho chỗ cả được thì ban quản trị không cho đi sách giỏ đi nữa, đi ra hàng ba là bồn đề nhưng mà không có ba bạc đề. Chúng ta phải tiếp tục à. Cái đó thì sư chia sẻ với tử. Hôm qua sai sót là sư xin nhờ các Phật tử tính chính viết lại dùm sư là có năm vị mà địa vị đất túc đó. Hôm qua sư nghi đó, những tình nhớ lại nè, mở cái trang đó đề qua đánh ta nè. Cái thứ hai là sư đề Akasatu đó, thì quý tử xóa cái chữ Akasatu đi, tại vì sư quên ngày này đó là vua A Xà Thế đó. Nha, A Xà Thế đó, ngài bị vô giám địa ngục, nhưng mà ngài không bị đắc khốt. Sau khi ngài nghe vua A Xà Thế này đó, ngài nghe của bài pháp mà Đức Phật nói là 13 quả Bát Sa Môn á, thì lúc bấy giờ đó là ngài không được chứng đắc đạo quả đó, nhưng mà ngài sẽ trở thành là người hộ pháp cho Tam Bảo. Đức vua A Xà Thế này đó là hộ trì Tam Bảo tuyệt đối, cuộc đời của ông ta còn lại là ông ta hốt lòng lỗ cho Tam Bảo. Đang quý tử nghe kẹp không? Nhưng cái quả ác giết cha mình sa dương á, không tránh khỏi. Sau khi người ta chết á, ngất xuống địa ngục. Thì trong quyển kinh Mộc Cam này nè, có nói thì một thời gian sau á, ngài được giá, ngài làm một vị độc giác Phật. Như Đại Bạch Đạt Đa cũng độc giác Phật nữa. Giống quý tử nghe kẹp không? Cũng như là sư muốn trình bày quý tử đó là trang 66. Sư đọc sách đó, quý tử biết sư đọc cái nhớ chứ số trang. Trang 66, quý tử mở cái trang 66 á, mà nếu quý tử có đó, hả? Sư nói, mai mốt. Vậy nè, thì cái lời phát nguyện của Đề Bà Đạt Đa khi đã đắc hút, quý sư thấy đó, là mấy người này đó, là Suppaputha là Đức Vô Tình Thiện Giác, hả? Con Dạ Xoa nè, rồi Nanda là cưỡng hiếp nàng Khánh Ni của Ba La Quan Á đó, hả? Trình này trên cha đó là không có nguyện, nên nhân cái đó là đi tốt luôn. Còn thì bà Đạt Đa có nguyện là sẽ giết luôn cái tiếng Bali này nè. Các quý tử nghe nhạc không? Quý tử phải giết nha, phải để trên đầu giường, đầu nằm của mình tối khuya hay gì đó mà quý tử gặp có điều gì bất tường cầm lên đọc liền. Cái này nó sẽ an trú cho lại Tam Bảo hộ trì thì ngày để bà Đạt Đa ông khôn á, đắc hút xuống từ từ lên á. Ông đọc liền cái câu kệ này: cúng dường thân này cho Phật, cúng dường ánh sắc thương sinh thật này cho Phật, Phật pháp Việt Tăng, chúng ta mới ăn chú, biết được nghe kịp không? Nên cái sau này tôi có cuốn sách đó, tôi mở lên trang 66, tôi sẽ phó được tất cả. Nên đó, sư nhờ quý tử đọc xóa cái Achata Sattu. Achata Sattu. Nên nè, thì cái tiếng Bali á, nó rõ như vậy nè. Nhưng mà người của Trung Hoa, họ âm ra là A Sà Thế. Đúng nè, A Sà Thế này sẽ không có nghĩa. Nhưng mà Achata Sattu đó, gọi là tiếng Bali là Achata, Achati. Tức là chưa sanh, cộng từ Chati, là vẹt rồi. Là cái là sinh ra, nên là sinh ra, cái tên nghe không? Cái là chưa sinh ra mà đã hút máu cha của mình. Achata Sati này, Achata Sattu này, Sattu là chúng sanh là lòng hữu tình, nhá. Thì tại sao khi bà Vinayhi là mẹ của ngài và bà Vinayhi là vợ của Bình Sa Dương á, sẽ lên trên núi Linh Thú á của Đức Phật á bên Ấn Độ á, thì người ta chỉ sẽ đi kia là ngục tù giam Bình Sa Dương bên kia đường ở trên núi Linh Thú, sẽ nhìn xuống đó chỗ Đức Phật nhìn ngồi thiền đó, nhìn xuống đó sẽ thấy cái nơi là giam ngục tù của Bình Sa Dương. Thì Vinayhi này nó là vợ Bình Sa Dương, khi mà cắn thai anh ta sẽ tú trong bào thai này đó, bà ta cứ xanh xao vàng vỏ mà không có nào mà thấy bà tươi vui khỏe hết đó, thì Bình Sa Dương lo lắm đó. Lo cả mẹ, lo cho thai con, lo thai nhi nữa. Mới hỏi cho hậu có cái gì mà có thắc mắc gì, có lo buồn gì đó, cứ nói cho chẳng biết á. Thế sao mà cứ càng ngày xanh xao dần nhỏ nhỉ? Thì cái bà quy đi, khi bà nói chứ, thì có một cái nỗi buồn lo, bà không biết nói ra, không. Nói ra cho chẳng nghe, đừng cháu, đừng đi trước trong lòng. Thì nói lần duy, lần lượt, ba lần, bảy lượt, thì bà quy đi, khi bà mới thổ lộ ra. Không biết vì sao mà thiết có một cái thèm khát mà không dám nói ra, mà muốn uống máu của ngài. Cái vua Bình Sa Dương đó lúc có chuyện đó ngồi trong tay đến giờ gặp thì đưa cái tay máu đang chảy ra, thì bà Vi Đa Hi núp cái tay của Bình Sa Dương đó, máu đang chảy ra đến giờ gặp đưa ngốc liền, lúc đó cái bà ta tỉnh lại, mặt mày hồng hào tươi tốt lắm. Thì từ đó cái thai nhi nó lớn lên, thì cái tin này loan ra các chị bà là vô tướng số ở trong chiều, nó cho đứa trẻ nó chưa sinh ra mà đã có tính hút máu của cha, là cái tên này là sát nhân, giết nó đi, đừng có để giữa cái thai nhi này. Thì nó đem lên tình báo lên cho vua Bình Sa Dương. Cái Bình Sa Dương nói chứ cái gì, các quan thành xin cái gì, tức ngài nên giết đứa con của ngài trong bà hoặc hai bà với đi, con của chẳng mà sao chẳng giết được, không ai có được quyền mà tầm báo cái người đó đuổi về hết. Ôm thì nuôi, cái Phật tử biết ôm luôn. Thì các quan là thằng nó không được, nó sẽ ra giết ngài, giết ngài quả y. Sau đó cái thằng với đề bà đa dùng ngài á, dùng A Sa Thế này đã để mà gọi là đoạt cái giáo hộ tăng đoàn. Còn đề bà đa đa giúp A Sa Thế này nè để giết vua cha, để đoạt ngai vàng của vua cha Bình Sa Dương, và giết tống vô một tù chứ không có một tù á. Mà ngài cũng ngài đắc sơ đạo sơ quả của Đức Phật mà, nên ngài mới cúng dường cho Đức Phật cái chút lâm tự đó. Thì lúc đó ngài cứ đi thiền hành không cho ăn đó, thì bà Quy Nhân Thiên lén đem được thịt vô đó cấm tới cuối cùng bà ta phải sát mật ong trên người đó để cho vô đó thì lấy cái tay, lấy cái đồ gạt đó vớt ra những cái mật ong trên người của bà đó để cho Bình Sa Dương bút để mà sống rồi không cho đem vô ăn, không cho làm vô. Thì cuối cùng đó nghe lính báo đó là vẫn còn cho nuôi bằng lén đem vô như vậy đó, cấm mẹ không cho vô, và bắt đầu đó ra một người thợ tóc vô trong đó. Thì ngài mừng lắm, Bình Sa Dương mừng lắm, nay con ta là cái khói hàng bước ta về một cung cho ta cả bao cái tóc để cho phục hồi người ta lại người đó. Ngài ta mừng như vậy, nhưng mà không, đè ngài xuống lấy dao cắt cái lần bằng chân, lấy dao cạo cắt nát bằng chân sát muối luôn đó. Thì máu ấy chảy ra, ngài không còn đi cái này được, thì đêm đó ngài chết. Mình sẽ dừng chết ở trong ngục tù. Thì lúc bấy giờ ở ngay tại Hoàng Cung, Achata Sattu, người vợ của Achata Sattu sinh ra đứa con Hoàng Nam. Ông ta mừng vô hạn, chạy vô hỏi vào cái đây, mẹ ơi mẹ, khi mà mẹ sinh ra con đó thì nổi một mừng vui của cha có giống như con hôm nay không? Thì bà Quy Đi Hi nói vô tả khủng khiếp. Cha con vừa nghe đó, đang chuyện đứng ở ngoài hoàng cung đó, bỏ hết mà chạy về đó, mà cú xuống để mà ẵm con vào lòng khi con còn đỏ mối. Cha con thương con. Thì quay trở lại kêu lính báo tù cho cha ta ra, nhớ cuộc tù cho cha ta ra. Thì lúc bây giờ lính trả lời nói chứ, thương ngài, cha ngài gì chết ngay khi mà ngài đón đứa con. Thì bà ông ta hối hận, nghe ngắt, không có nào mà giải thoát được hết á. Thì các quan này thành mới nói, lên gặp Đức Phật đi. Thì ông ta đánh vô ngựa lên, trú trong rừng già, Đức Phật ở trong rừng, ở dưới 1250 vị tỳ khu, ăn trú trong thiền đó. Ông ta tính lãnh lễ Đức Phật đó, tại sao có một số lượng 1250 vị tỳ khu này đó, mà cái khu rừng nó đóng lặng, không một tiếng động. Đức Phật nói gì? Cái gì sa môn, sống rồi sống an trú trong tâm niệm, không có kinh động đó, trên cái người đó vẫn lặng vậy đó. Thì Đức Phật ngày trước 13 quả phước báo của bậc sa môn, bậc xuất gia, quý tử biết samana nên đó, khi mà hòa thượng Thích Quảng Độ đó là sa môn, Thích Quảng Độ á, samana mình dịch ra là sa môn không nghĩa, cái này là âm không nghĩa, nghĩa của nó là phải ba nghĩa, là vị tu sĩ và vị khắc sĩ và phải là vị ẩn sĩ. Mà nếu như ta ở trong thành phố như hòa thượng Thích Quảng Độ ở chùa Thất Minh Thiền Viện ở quận Phú Nhuận, không có phải là ẩn sĩ thì không được dùng sa môn. Các vị được cảm nhận của từ ngữ không? Các vị từng nghe kịp không? Thì nó tu sĩ được, nhưng mà ngài được người ta cúng dường bát và thịt, không có đi bát cái thịt thì ngài không có khắc sĩ, thì không được dùng sa môn. Các vị tưởng phải biết kỹ lắm, mình phải học cái kỹ nên đó. Thì khi ngày 13 quả phước báo sa môn mà sư có giảng đó, ở trường Bộ Kinh đó, các vị tự vô trang pháp thí Đắc Cường à, quý tử sẽ nghe ở nơi đó sư có một số bài, trên đó khoảng 300 bài, quý tử cứ nghe hoài mỗi ngày 3 tiếng gì đó, quý tử nghe suốt 400 năm rồi hết trong tất cả. Quý tử nghe kẹo không? Về chưa? Dạ. Nghe không hiểu cũng nghe. Đồng không hiểu cũng đồng. Giờ nghe không hiểu cũng nghe. Xả thú là thay. Về chưa? Cho nên chúng ta tiếp tục qua cái phần mà gọi là ta đang học về tâm sanh tâm si. Quý tử nghe kẹo không? Rồi, chúng ta đi tiếp tục đi. Hả? Ngủ là tu sĩ. Nhưng mà một tử. Tại vì là con chưa không biết. Dạ, xin nghe. Dạ, tại vì con thấy cái thầy nói là chữ samana này. Hai bài bao gồm ba nghĩa. Ba nghĩa. Nhưng mà có một nghĩa thì không được dùng sa môn. Dạ, con là ẩn sĩ thì mới gọi là sa môn. Còn bây giờ bình thường không ở chùa rồi mà ăn bình thường thì gọi là tu sĩ. Nhưng con thấy sao có nhiều vị thầy cao tăng thì biết sách gì ra hay để ở dưới để ký tên là sa môn, sa số, sa tộc đó gì đó, thì tại vì người ta dùng cái chữ sa môn rất là phổ thông. Nhưng mà trong cái từ điển của tiếng Bali samana đó thì nó đổi ba nghĩa như vậy đó. Do đó nhiều khi mình dùng đó, nó hơi lạm dụng cái từ không đúng, mình để đúng như là tỷ kheo, như bà Thích Minh Châu là tỷ kheo Thích Minh Châu thôi, chứ ngày hôm nay là sa môn Thích Minh Châu. Các quý cô hoàng nghĩ không? Do đó là tùy. Nhưng mà sư muốn nói mình học nó phải học cái đúng rồi đó. Thì nó một từ sa môn phải bao gồm ba ý, mà nếu là một trong hai ý chưa đủ. Nhưng sư cũng không được dám dùng chữ sa môn, mà sư chỉ dùng là chữ phí khu thôi, là tỳ khu thôi. Biết thông tin là tỳ khu chứ, đó. Như sư dùng cái chữ là phí khu thôi, chứ sư không có dùng cái là sa môn. Có ba nghĩa, ông ấy, cái tỳ khu đó là nhà sư đi khắc thực rồi. Tiếng Bali phí khu là sư đi khắc thực luôn, như là khắc sĩ thôi, không có một bài ác bố hoàng có. Thì phí khu là bên Bali nó gọi vậy đó. Đó. Nên nó thành ra nó tỳ khu, tỳ khu đi thì đâu còn rồi. Tại vì sư đi bát, sư đi bát khắc thực. Những đồng khi nào sư không tiền đó, không có nhận thực, sư đi bát khắc thực ngoại đèn. Chứ người ta nghe kẹp không? Khổ gì. Nam thang nhận kiếp nhà. Nên là quá nhiều phần sự phải hành, dù không nhận thực tâm lành chẳng vui. Có thể nghe kẹp không? Thì ta tiếp tục qua cái phần mà tâm si. Đúng rồi. Tâm si. Ta qua cái phần tâm sân. Đó. Ta qua hai phần tâm sân rồi. Bây giờ ta qua phần tâm si. Tâm si nó có hai, sư có một tử. Đó là tâm si có hoành xả. Hả? tương ứng Hoài Nghi, vậy nè, con xã tương ứng với Phóng, không dạ. Vậy thì ta học tới cái phần mà xã Si này chỉ là xã Thọ thôi, tại vì họ không hỷ, họ không có gì vui thích hết đó, Si mà, không có gì vui mà họ không gì buồn hết đó. Cái người Si đó là họ có trạng thái thản nhiên, bình thản vậy đó, không vui không buồn, nhưng mà họ không biết gì hết. Quý vị tự nghe kẹp không? Thì cái Thọ của họ là xã, nhưng mà nó có hai, một là Hoài Nghi và hai nữa là Phóng Dật. Đó, các quý tử sẽ thấy đó. Thì sư hôm nay sư giải thích cho tử coi cái chữ Hoài Nghi này trước. Nó có 8 cái Hoài Nghi có tội, có 8 Hoài Nghi có tội, Hoài Nghi nó có tội, có 8 có tội. Còn Hoài Nghi thông thường thì không có tội, sư có tự nghe kịp không? Hoài Nghi thông thường không có tội, còn Hoài Nghi này đó thì Hoài Nghi này có tội, có 8 Hoài Nghi về Phật, Hoài Nghi về Phật, Hoài Nghi về Phật bảo Hoài Nghi về Phật có không? Có Phật không? Hay là không có? Thắc mắc vậy đó. Vậy tôi nghe kẹo không? Hoài Nghi về Pháp bảo Hoài Nghi về Tăng, Tăng bảo. Thì Phật bảo thì có 9 ân đức, chúng ta nghe kẹo không? À, chính đức Pháp bảo này có 6 ân đức. À, còn Pháp Tăng bảo này có 9 ân đức. Nên á, hồi nay á, ở bên Biến Điện đó, họ có một cái website, à, cái website là 969, à, 969 tắc cơm, nó bên Myanmar á, đó, thì quý tử vô cái website 969 tắc cơm đó, Myanmar tắc cơm đó, thì quý tử sẽ thấy bao nhiêu kinh sách của Biến Điện đó gửi lên trên đó đó, trên mạng đó, nhưng mà bằng tiếng Malay, tiếng Mỹ, à, cái nước miếng nó khổ lắm quý Phật tử, sư thấy sư thương lắm. Còn về tới Mỹ sẽ cũng nhức mình nhức mẩy hoài à. Sư nghĩ tới mà sư lo là nước miếng đó nó còn một chút xíu điện mà nó miếng điện à, nó luôn động điện hoài, miếng điện. Hoài Nghi về tam học có phải giới năng sinh định, định năng sinh tại không hả? Mình Hoài Nghi với một cái tên nghe cần năng. Hoài Nghi ta trong quá, và ta trong quá khứ, Hoài Nghi ta trong vị lai, ta trong hiện tại, Hoài Nghi ta trong vị lai, nhà Hoài Nghi ta thằng Hoài Nghi về thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên, Hoài Nghi về thập nhị nhân duyên hay ta gọi là liên quan tướng tương sinh, có phải là dương minh dương hạnh, hạnh dương thức, thức dương danh sắc, nhớ nhá, dương minh dương hạnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc không, vân vân. Người ta Hoài Nghi cái đó đó, thì tám cái Hoài Nghi này có tội, còn Hoài Nghi thông thường quý tử không có tội. Quý tử chẳng hạn như quý tử ở trên nhà, quý tử có tâm muốn lên trên chùa, cái quý tử nói chứ không biết các quý sư cô có chùa hay không, mình lên có gặp không, hay là quý sư cô đi ngoài đi dắt, mình lên không gặp được, cũng trở ngại. Cái Hoài Nghi đó không sao, không biết ngày mai này có mưa không, hay là ngày mai à, có cúp điện không, nhân dân, thì cái Hoài Nghi đó thông thường. Nhưng mà quý tử mà rớt ở trong một trong cái tám cái Hoài Nghi này á, thì Hoài Nghi này có tội rồi, mình không nên có Hoài Nghi. Hoài Nghi về Phật, Hoài Nghi về Pháp, Hoài Nghi về Tăng, Hoài Nghi về tam học, giới định tuệ, Hoài Nghi ta quá khứ, quá tây, hiện tại, Hoài Nghi về lai, Hoài Nghi về thập nhị nhân duyên, dương minh dương hành, hành duyên thức, tinh chất tinh sắc, tinh nguyện nhập, tinh bạc. Thì ở đây Hoài Nghi về tứ dụ đế hay là tứ niệm xứ đồ có tội? Dạ không, cái đó là tứ dụ đế nằm trong pháp bảo rồi, cái đó tội. Cái này không phải là nguyện gì, Hoài Nghi tứ dụ đế, tứ thánh đế trong mà tứ dụ đế. Tại vì mình cái tiếng Bali đó mình định không đúng. À vì giá sách giá, à vì giá tức là thánh, mà sự thật đó là đế, chứ mình không được tìm kiểu diệu. Tứ thánh đế, các cái tình nghi cầu phong. Do đó đó thì cái thuộc mà gọi tứ niệm xứ hay tứ thánh đế này đó mà ta Hoài Nghi á, nó thuộc về trong pháp bảo, nên cái đó cũng là có tội, đó là những pháp nhân duyên cũng là trong pháp bảo rồi. Nhưng mà cái này á, tại vì người ta thắc mắc trong cái dòng khoan dương minh dương hành, nó có cái dòng khoan này nè, còn mấy cái kia thì những cái chi pháp thôi, nó thuộc về pháp bảo thôi, nên nó có nó phần nó phân biệt ra. Các quý tử nghe kèm không? Thì nên do đó đó thì nay sư muốn trình bày cho quý tử nghe cái chuyện tam học. Tam học nó khác với tam vô lậu học. Đấy, tam học khác với tam vô lậu học. Sa môn là Phật. Đó, nó khác ở chỗ nào? Khi mà ta mà hành giới định tuệ thông thường thì gọi tam học. Giới định tuệ như này, giới này, rồi định, rồi tuệ. Quý tôi nghe kịp không? Tam vô là học. Thì ở trên cái phần mà vô giới và tam học mà chúng ta là người cư sĩ này đó, à, người cư sĩ nha, thì chúng ta có mấy loại giới nè, năm giới nè, rồi tám giới nè, rồi hay là 10 giới. Rồi chúng ta sau đó thì chúng ta xuất gia thì sa di giới nha, thì khu giới đó, chúng ta học về giới. Rồi định thì chúng ta có hai loại định là an chỉ nè, là samadhi, và thứ hai nữa là gì, là minh sát, là vipassana. Chúng ta có hai loại định người ta phải tu học. Cái thứ ba nữa là tuệ, là chúng ta có 16 cái tuệ vipassana minh sát đó. Chúng ta nghe kịp không? Minh sát trí, à minh sát trí. Qua cái từ đó, từ cái tu định sát đã định và tu phát triển 16 tuệ này đó, thì gọi là tuệ này đó, thì chúng ta gọi là tam học. Còn nếu mà chúng ta muốn mình vô lậu, tức là diệt từ mọi lậu hoặc, không có lậu hoặc nữa đó, thì chúng ta phải đi con đường là gì, bản chánh đạo. Thì chúng ta sẽ thấy này, đầu tiên là chánh chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc vào là gì, tuệ đạo. Chúng tôi nghe kẹp không? Chánh ngữ chánh nghiệp, chánh mạc. Thì ta tụ gọi là gì, giới đạo. Mình chưa rồi qua cái phần mà minh sát là tuệ thì đó, thì chúng ta có chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định. Chúng ta nghe kịp không? Chánh định thì thuộc là định tuệ, định đạo. Chúng ta nghe kịp không? Thì khi mà quý tử muốn đi qua cái con đường mà gọi tam vô là học á, thì quý tử phải đi theo công thức 2 vô 1, 2 in 1, doesn't end. Vậy nè, quý tử phải vô lấy giới. Nếu tử muốn giới là được chọn dẹp, mà ta tu để diệt trừ lậu hoặc á, thì tôi phải lấy tuệ, hai tuệ vô một giới. Quý tử nghe kịp không? Tuệ của cái này nè, vô đây, hai tuệ vào một giới. Chúng ta nghe kèm không? Hai tuệ thứ nhất là gì? Tuệ học và tuệ đạo. Thì cái tự giữ giới á, nó mới tròn. Nhưng giữ giới nó mới tròn và không bị khuyết đó, thì cái tự mới diệt lậu hoặc được. Chúng ta nghe kèm không? Đó thì cái tự phải cẩn thận lậu hoặc. Tuệ học đây nè, như cái tội đạo đi nè, thì cái giới mình cứ giữ có tròn. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi quý vị tôi muốn được cái định á, thì hai vô một, muốn ra được cái định á, rồi đây nè, hai giới và một định, thì định này nó mới an toàn, định này mới định được. Tức là gì? Giới học và quý tử nghe kịp không? Giới học và giới đạo, thì quý tử mới vô được cái định học, mới tròn dẹp tròn đủ. Quý tử nghe kịp không? Hai vô một rồi chưa? Rồi quý tử muốn tuệ học này nó được viên thịt viên mãn đó, thì quý tử phải hai định vô một tuệ, hai định và một tuệ, tuệ học. Quý tử nghe kịp không? Này là thuộc học, giới học. Quý tử nghe kịp không? Thì hai định là chi? Hai định là gì? Ba định có ba. Đúng, đây là định học và định đạo. Thì chúng ta có và được tuệ học chuyên tròn. Nên nếu quý tử dùng áp dụng hai công thức này nè, hai vô một, thì quý tử mới diệt gì là hoặc được. Nghe chưa? Nghe nắm được chưa? Ví dụ mà giới này á, mà quý tử thọ xuông, quý tử thọ xuông giữ năm giới, tám giới mà thọ xuông, nhưng mà quý tử không lấy chánh kiến để thấy tứ đế, lấy chánh tư duy để diệt ly tham, ly sân, ly tham quá hạn đó, thì cái giới này quý tử có khi bị sức mẻ. Quý tử nghe càng không? Cái giới này có giữ cũng miếng Phật tử giữ cho mình thích thôi, nhưng mà quý tử liệu chi được tứ đế, quý tử thiệu chi để mà trừng ngừa đó, muốn giữ được giới đó phải đi tham đi săn đó, rồi con tàu tám thì báo đó, thì cũng ra là hai người vô mới giữ được cái giới này. Các người từng nghe không? Hai người vô đó mới giữ được cái định này. Các người kiểu không? Hai giới, giới học đồng với giới đạo. Như vậy thì khi mà quý tử an trị samadhi hay quý vipassana mà quý tử không ngừa gì ngữ, không ngừa gì nghiệp, gì nghiệp mạt mạng đó, cái định này quý tử khó thành, khó thành, khó thành khó đạt. Các quý tử nghe cầu không? Không có xuông được, một cái không đủ. Quý tử nghe kịp không? Một cái không đủ, phải hai gánh vô mới được. Hai giới vô một định, hai tuệ, hai định vô một tuệ thì mới định. Cái đó là công thức tam phố, tam mua là học để duy trì mỗi lỗ, mỗi lỗ quạt. Cái đó là kỹ thuật, là công thức. Các quý tử phải nắm được cái này. Nên nó ở bên mình xin nhá. Thầy sư nói là two in one, hai vô một. Quý tử nghe cầm không? Đó, quý tử phải đi cấu trúc không nói được. Chứ không tin mình, quý tử không đi cắn đây được bên đây được. Cắn bên đây mà quý tử bỏ cắn bên đây không được. Quý tử nghe kèm không? À, quý tử phải đi hai gánh. Gánh nó đôi nhà, gánh đôi nhà. Vì vậy thì cái thọ giới á, quý tử phải thấy khổ trong đời, người ta phải dục thọ giới. Vì khổ trong đời này ta mới giữ giới, mới trong sạch được. Khổ gì? Khổ đế. Mà khổ đế do mà đâu mà có, do cái ái dục chúng ta là tập đế làm cho ta khổ này. Do đó nó ta phải lý tham, ta phải có tư duy lý tham, lý sân. Thì giới này á, chúng ta mới giữ được. Chứ nghe kịp không? Nghe đó. Do đó đó, những cái cấu trúc này đó, những cái gạch nói như này đó, là những cái chìa khóa để quý tử thông suốt được cái con đường mà tam vô là họ. Mà quý tử đang học, tam học này đó, nó mới thành tựu được. Giới năng sanh định, định năng sanh đệ, định năng sanh tuệ đó là nó có như vậy. Quý tử nắm được không? Được chưa? Chứ có đi nhanh không? Thì nhận nhanh không? Hả? Thí dụ nào? Thí dụ như mà bây giờ mình giữ giới này đó, nhưng mà mình không thấy khổ trong đời này đó, mình giữ giới không có chọn, mình giữ giới không có mạnh, mình giữ đấy nhưng mình thích thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình không giữ giới, thí dụ như sát sanh trộm cắp tà dâm này nè, mà chúng ta không biết thấy khổ nó sẽ tạo ra nữa, nếu chúng ta không thấy cái khổ đế, cái tập đế này đó, là khổ này, thì biết từng cái kèm không? Bây giờ này, dù người ta muốn ăn thịt ăn cá, mà người ta giữ giới sát sanh, đúng không? Không không sát sanh được, nhưng mà cái cơ thể nó lớn ấy, rồi bây giờ mình nghĩ tới đó, à, nếu mà ta nuôi dưỡng cái cơ thể này là cái tập đế là ái dục đó, mà chúng ta lại làm khổ cho mình đó, là phải sinh tử nữa đó, thì lúc đầu cái giữ giới này đó, với chính kiến chính tư duy này á, cái giới này nó như giữ được an toàn. Cái giới này nè, do bởi cái tuệ này nè, nó bổ túc cho cái giới này đó, nhắc nhở cho cái giới này đó, giữ là gì? Vì tứ đế, giữ gì về vấn đề lý tham của chánh tư duy này đó, cái giới này nó giữ cho mới an toàn. Gắn được hả? Dạ, hai vô một. Dạ, xin nghe. Trong cái chánh nghiệp đó, là nó bao gồm cả chánh ngữ và chánh mạng không? Trong đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nghiệp. Phan Hoàng xin nói chánh ngữ là bốn, chánh nghiệp là có, xin cắt nghĩa này, chánh ngữ, chi pháp, chánh ngữ, đúng không? Đúng nè, dân ngữ, rồi nè, rồi lý giác ngữ, hồ ác ngữ, hồn ngôn loạn ngữ, nó là vô ích gì chưa? Nè, dân ngữ là nói láo, lý giác ngữ là nói đâm thọc, hay ta còn gọi là lớn thiệt, có con ta cầu cứu mở cửa kìa, đó. Ông không? Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Sợ, chỉ sợ là ta bấm nút tượng hẹn quá âm đi thôi. Lo cái tượng hẹn quá âm cho chùa đúng không? Chúng ta nghe kêu không? Thấy lục, cái sư tổ chết chứ. Tượng hẹn quá âm đi. Thế này sẽ thương mẹ. Thế này sẽ thương mẹ. Giọng ngữ là nói dối, lý giác ngữ là lưỡng thiệt, nó đâm thọc, thâu ăn ngự là nó như là thâu ác. Quý tử biết không, nhiều khi mình vô ý thôi nhưng mà không có hiểu, đời ông ba chỉ dẫn cho mình đó, người mẹ mà thầy con còn đánh được chết á, thâu ác ngự đó thưa quan tử. À, mình không được nói á, cái đó mình mang ngữ nghiệp đó, mình vừa hạ thôi ai mà đánh chết con mình đâu, nhưng mình tức quá mà nó làm mình tức mà mình đánh nó đi. Có câu chuyện mà thấy thương ghê lắm, tôi tưởng nghe tôi cũng kể cho quý tử nghe một cảnh này. Ôi trời ơi, nói cái chuyện hay lắm, có hai chồng có đứa con trai một mà, mọi người nghe không? Nghe đó một ngày này. Hai chồng có đứa con trai một mà đứa con này thành con trai là ông chồng thương lắm, đứa con trai này ông chồng thương lắm, ông không có muốn bao giờ mà đứa mẹ của nó đánh nó hết á. Ông đi trước khi đem đi về cũng dặn dò bà, tôi đi làm bà ở nhà đi dạy con đừng đánh nó, xót xa mà đánh nó cũng khó buồn á. Em bà cũng hứa vậy đó. Thì y chang à, ông đi làm về mà mình thấy bà đang quất con bà, quất tối muộn con bà. Thế tôi nói bà rồi xong rồi mà còn quất vậy đó, thôi không nói bà nữa đâu, thôi tôi vô tôi ăn cái đã rồi tôi ra tôi nói chuyện với bà. Thì ăn trước rồi mình bình tĩnh rồi, trên đang làm thì mệt mà còn tôi vô mình nói mình đói bụng nó, mình nói nhiều khi nó xảy ra chuyện bất tường á. Phải vô không vô mà ăn xong xuôi rồi ra có chuyện gì mà bà đánh con chứ vậy. Ông ăn xong rồi tôi mới nói ông nghe, nó thiệt là nó tội à. Cái nồi canh của ông vừa vừa ăn đó nó đái trong đó rồi cái ông đó nó không bao giờ tới phiên tàu phải đánh mì. Chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, chịu đó lắm, hồ ngôn loạn ngữ là nói chuyện mà gọi là tào lao, nói chuyện thị phi, nói chuyện không có ở đó. Cái tự nhiên không? Cái là hồ ngôn loạn ngữ tức là nói chuyện không có vô đầu đề gì chứ đó. Để nó nói chuyện vô nhớ. Không có tự nghe kêu không? Cũng là thuộc là trong một những cái điều mà chúng ta cấm, không nên nói. Cái tự nghe nghiệp ha. Rồi chứ, trách nghiệp nó có ba. Trách nghiệp nó có ba. Không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm. Cái tự nghe không? Rồi chánh mạng có bảy có bảy, 4 + 3 = 7. Chánh mạng phải không? Toán 4 + 3 = 7, dùng lên 4 + 3 = 6. Vậy là chánh mạng nó bao gồm hai chặt đó. Nút mạng mà chúng ta luôn mạng chúng ta là chúng ta phải giữ gìn cái 3 và 4. Nghe không nè? Vì mình nói dối để mình luôn mạng mình phạt. Nghe không nè? Biết tôi nghe kèm không? Vì luôn mạng mà mình lẫn thọt hai bên để mình có cái sự sống này cũng phạt. Con tưởng chánh mạng là nó gồm không sát sanh, không sát tà dâm. Không, còn chánh nghiệp mới là chánh nghiệp là cái cộng rồi. Cái này ba không sát sanh, không sát tà dâm là nghiệp. Mạng là 7. 4 + 3 vô 4 cái này, 3 cái này vô luôn mày. Thì mình tránh cái này, phải tới ngay kèm pháo. Chứ vậy là chánh mạng nó chưa rồi. Tại chánh ngữ, chánh nghiệp nó đã có hết rồi. Chánh mạng nó chưa. Nó không có nói là có gì mình mới chạy tới chánh. Cái này đó là, đây này là Sư đang nói ra này là cho cái gì đó. Còn nói với người mà xuất gia còn chết đó, 21 phát tà mạng đó. Rồi có bối, có chi tay đó. Có tướng số đó. Là không có được quyền có bố chi tay nha, quý tử không? Cứ chung đi trước rồi tăng tham, chung trước sau đi xong, cái người đó là phạm gió chào mạng đó rồi. quen, cái người tự có quen, hai mốt cái đó hả? Hai mốt phát tà mạng á, là phạm gió chánh mạng của người xuất gia. Thế người ta nghe kêu không? Nghe chưa? Rồi ha, rồi chưa? Chánh tinh thắng có 2, đúng không? Chánh tinh thắng có 2, đúng không? Chánh tinh thắng có 2, chánh niệm có 2, chánh định có 2, đúng không? Nó bắt đầu đủ chánh định sao chánh định có 2, chưa nó chánh định có 2, còn chưa chịu không? Chánh định có 2, tức là thì đã nói rồi, bắt cá quý Phật tử không cái chuyện nghe tên sư già rồi sư yếu, nên sư lắm cảnh cho sư quên đầu quên đuôi không, lão là hai tài tài, chánh định tám có 2, chúng ta ghi số, đọc nghe tức là không cũng có học lộn không à chính tinh tấn cấp hai phải không nên cái đại kinh tinh tấn thì xin nghe đó có rồi thắng rất là nhiều ha cái nó qua cấp hành đến trung học ấy cái này là học xử lý cái đó nó có tà mạng không không có tà mạng cái đó Phật nói hay là Phật nói à, Phật nói à, trong một chuyện giải thanh kinh đạo có nói và muốn nói thêm nữa thì nó có thao qua sai nói để cho lưu bà phát hành xin nói để tay tay đừng nóng tay tay đừng nóng chuyện đâu còn có đó chuyện đâu còn có đó à xin nói thôi được nghe chánh tinh tấn có hai người ta bị sâu chánh tinh tấn có hai đó là hành đó có người là thông suốt tâm tạng bắt đầu họ phản ứng ra chánh tinh tấn có hai cái chỉ lên hai nghe không thấy chưa chánh tinh tấn có hai người ta nghe kịp không à một bất thiện hai là thiện một bất thiện có hai bất thiện xong một tránh hả bất thiện xong một tránh bất thiện tránh gì tinh tấn có hai tinh tấn có hai tức là bất thiện nào đã từng sanh thì nó diệt nó đi nó cố gắng diệt nó đi phải không là tinh tấn thì diệt nó đi chưa sanh thì đừng cho nó sanh ra hiểu không phải chưa cái thiện nào chưa sanh thì cho nó sanh ra khi là đã sanh rồi á thì nó cho nó tăng ta tưởng đã từng sanh á thì cho nó sanh tăng trưởng lên cũng từng nghe kẹp không thì phải là tinh tấn có hai nhớ nè tứ đế có hai tứ đế có hai cũng đồng hồ là một người tứ đế có hai nghe tứ còn đồng hai hai ông tứ đế có hai đi xuống tiếp tục đi xuống tứ đế có hai được chưa hiện thế và siêu thế hiện thế đế và siêu thế đế hiện thế đế có hai hiện thế có hai siêu đế có hai là cái đấy khổ đế là quả đó là nhân của hiện thế biết tôi nghe kèm không rồi siêu thế đế này là gì đạo diệt đế diệt đế là quả đạo đế là nhân cái tư kệ thêm không thế do đó nó cái tự khai tứ đế đặt trên nền tảng nhân quả cả hai đặt diệt thế và siêu siêu thế nên học Phật đạo trên nền tảng của nhân quả không thể là mình bỏ gãy được cái tư nghe kêu không đó tứ đế có hai nghe tức hả tứ đế có hai nghe khổ chữ tứ mình có hai tức không nó đại gì đế nha tức là đế độ và đen nè một tiếng đế thứ hai là ba si đế có nhiều vị nói là trong kinh nói là có 84.000 sanh môn đó. Không phải 84.000 pháp quẩn cho pháp môn là phương pháp cũng nhưng mà cái này pháp quẩn thăm mắt khanh phá cái mali là thăm mắt khanh phá sẽ có quyển sách đó sẽ có quyển sách đó thì mình cộng ra được pháp quẩn tức là lời dạy của Đức Phật chứ không phải con bắp pháp môn pháp quẩn thanh khanh phá thăm mắt khanh phá pháp quẩn không phải pháp môn ví dụ như Đức Phật này nói này chư thiện khu có bốn pháp mà nên hành cái là pháp quẩn rồi đó bốn pháp nào sẽ bắt đầu 1, 2, 3, 4 cộng vô là lời dạy của Đức Phật các quý tử nghe không nhưng mà quý tử đọc cái phần mà là như thiện ngã văn như vậy tôi được nghe không phải là Phật dạy quý tử không cộng nó vô được cái nghiệp không một phần ở Đức Phật tại người tại chỉ tình sát của trưởng lão cấp cô độc lúc bấy giờ ngài có vị thiên tử xuống học đó thì cái đó là chỉ lời dạo của Ananda thôi quý tử không cộng được pháp quẩn nghe kịp không hồi mà sư còn ở bên diện ham á là ngày tịnh sử đó thì dạy sư đếm pháp quẩn rồi đếm 1, 2, 3, 4 xuyên qua tạng luật tạng kinh thì tạng Abhidhamma sư đếm ra 84 kỳ rồi sư đi qua mà sư lĩnh cái bộ tâm tạng mà sư tâm đắc đó thì sư có thỉnh luôn nguyện 84.000 pháp quẩn này nữa đó sư sẽ viết ra và năm còn như là tảng quẩn cũng là quẩn là khối một tổng hợp nhớ thì mình cũng là thanh tá hết cũng như quận mà là một nhóm, một hợp năm nhóm, năm khối tập hợp thì cũng được là quận. Quý tôi nghe kèm không? Nên cái khóa này đó là chung, cũng như thăm mát, nói chung có phải là pháp đúng không? Mà pháp là mình tu cũng là được. Quý tôi nghe kèm không? Do đó cái chữ pháp này nó nằm chính tức là tổng tổng quá, không có trở ngại gì cả. Quý tôi nghe kèm không? Vì thế đế có hai đúng không nè? Nhân nghiệp thế, quả nghiệp thế, nhân nghiệp, nhân siêu thế và quả siêu thế. Quý tôi nghe kèm không? Quý tưởng làm những cái đó, quý tưởng viết mấy cái cấu trúc đó, viết một cái tác ý sư phạm đó, là quý sẽ nhớ lâu. Quý tưởng nghe kèm không? Với cái cách thức mà sư trình bày như nè, quý sẽ nhớ đầu. Chẳng hạn như sư trình bày như nè, mà quý tưởng phản ứng như đó, là quý sẽ phải in vô trong tâm trí nó lâu hơn. Quý tưởng nói không? Nói một lời thương đó, người ta khó nhớ. Mình nói một lời ghét thì nhớ lâu không quên. Sĩ chúng quý tưởng chọn cái nào? Cô tình quá chọn cái là ghét thì nhớ đâu. Quý tưởng nghe cái không? Nhớ nha chưa? Được chưa? Chúng ta tiếp tục. Và chúng ta đi xích qua cái phần si hoài nghi. Được chưa? Si hoài nghi đó là cái trạng thái là mình nghi ngờ. Mà nghi ngờ đó, quý tưởng đừng có lo. Ví dụ quý tưởng đừng có nghi ngờ mà có tội không? Cô học cái pháp hoài nghi của sư nói gì thì cũng có cái tâm si hoài nghi không? Thì quý tưởng lọc vô tôn đá si hoài nghi này. Mà không có thì quý tưởng có hoài nghi, có tội nha. Quý tưởng nghe kèm không? Không biết là tháng tới sư có qua nữa không? Chứ quý tưởng có tội. Quý tưởng nghe kèm không? Hay là năm sau biết mình còn sống không? Có tội không? Hoài nghi về ta quá. Vì là cảm thấy tại sao gọi là có tội? Chứ nó thật quý tưởng nghe, không có gì mà sợ hết á. Quá khứ, hiện tại, tương lai, người ta mà ta hoài nghi đó. Đức Phật nói là vô hết. Mất tà gì em? Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tạm, tương lai là trên đất. An trú hiện tại, nhất giả, hiện giả, chung một trên cái đó là ở trên đó. Mà tới ngồi ta cứ tư lự hoài à. Còn ta giải quyết không được, không biết tháng tới ta còn sống như chết á. Cho ta phải tốn 5 đồng để tiền hội thầy bỏ. Thầy bỏ nó không sao, ta còn sống 200 năm nữa. Thầy quá, phải không? Tốn 5 đồng là được sống tụng thọ được 200 năm. Thầy mới tới nghe cái hát. Giờ đó đó, vô hết, đừng có lo. Mới tới nghe đâu, đừng có no để cho những nước no. Hiểu không? Thầy chưa? Người ta qua phần phóng. Phóng dạc, đấy, tôi nó kịp cái chân hồng đó. Nó chảy vô ăn nữa là không giật, tức là nó có hai, không giật nó có hai. Quý tử phải cẩn thận, không giật nó có hai, tâm si không giật nó có hai. Thì tôi phải cẩn thận vô cùng, si không giật, đó, nó chỉ không giật thôi nha. Sẽ chưa nói tới si nha, quý tử nghe kèm không? Không giật đề mục, không giật đề mục, hay là không giật đối tượng, nói thế nào? Và phóng dật kiết sử, cái từ nghe không? Đó, thì phóng dật và kiết sử mới thành là si phóng dật, cái từ nghe kẹp không? Còn mà phóng dật và đối tượng thì một đó là phóng dật của thân kiến. Do đó có một số Phật tử hành giả ngồi thiền cái tâm bị phóng dật hoài à, thấy không nào? Yeah. Thế cái Phật tử lên hỏi chứ, con ngồi thiền cũng bị phóng dật hoài á, thì làm sao mà con mà hết được? Thì nói đâu có. Cái si phóng dật này á, không phải mà cô nghĩ. Cái phóng dật của cô phải si phóng dật, không phải phóng dật kiết sử. Phóng dật kiết sử á, là phải lên tới tướng quả là hát mới diệt được. Còn mà phóng dật này, nó phóng dật này một thôi. Được cái trạng thái đó đó, nó thuộc ở trong thành kiến, thuộc trong cái ba cái đường kiết sử đầu tiên. Đến kiến mà nghĩ với tấm thần của mình đó, thì ảnh là thuộc tôi là thuộc thành kiến đó. Các quý tôi nghe kêu, mình tiếp trả là đề một thôi, cái niềm trả lên đề một đi. Đừng có lo. Họ lên họ đòi họ diệt cái si phóng dật, sẽ nó chưa tới sơ quả sao diệt cái si phóng dật tới cái quả mới có. Các quý tôi nghe kịp không? Do đó đó mình mới tăng cẩn thận. Càng khi mà có tiếng mồi thì mà cứ phóng đi phóng lại đó, cái đó là trạng thái phóng dật đi một coi không có sao. Cái chỗ mà si phóng dật mà kiết sử mà trong tứ quả đó nó càng quan trọng lắm. Để xin nói cho quý tôi nghe, ví dụ như người xuất gia, xuất gia đó là đầu tiên đó mà phát tâm mà đi vào con đường tu xuất gia đó là phải thấy cái khổ và sợ khổ, muốn dập giải quyết cái khổ này mà vượt thoát cái khổ này, chấm dứt cái khổ này, thì cái đường đó đó họ lập được lập cái tiêu chí hay là cái thành nguyện họ đi. Quý tôi nghe kịp không? Còn có đâu họ bắt đầu là từ bỏ gia đình, các á đi nha, từ bỏ người mẹ người cha, rồi ra khỏi căn nhà đi vô trong chùa ở với tất cả các thầy, các vị đồng môn, quên tất nhà. Nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau á, được sự tu Phật tử cúng dường hay là sự sung sướng sắp ra lên đó, cái bắt đầu họ hưởng thụ lại. Họ quên cái hạnh nguyện xuất gia để đi nữa, hạnh nguyện ban đầu để diệt khổ chấm dứt khổ đó. Cái đó họ đang ở trong trạng gì? Phóng dẫn kiến á, kiến sự. Quý vị nghe không hả? Họ vẫn thuyết pháp được, họ vẫn có đạo được, họ vẫn trình bày được hết á. Nhưng mà cái con đường đi của họ đã bị phong, phong dẫn đã lệch hướng cái hướng đi của mình rồi. Vậy thì cũng vậy. Khi mà quý tử ngồi thiền, quý tử ngồi thiền, mà quý tử nói với tâm của mình đó là tu học luyện thiền Vipassana, là con đường phải giải thoát đến đạo quả, mà quý tử muốn nhập thanh tịnh, là quý tử đang ở trong cái trạng thái gì? Xin phong dẫn từ Vipassana quý nhảy vô Samadhi, và hưởng ở trong đó luôn, không đi ra nữa. Quý tử ở trong si phong dẫn kia, kiến sử rồi. Hiểu. Không biết nè, mình phải phân tích rõ. Các quý tử nghe kẹp không? Xin nghe. Xin nghe. Cái vấn đề sư vừa mới nói đó là si phóng dật. Để một chứ. Đâu, ở trong Samadhi chưa qua Vipassana nữa. Dạ, thì cái mà cái đó là si phóng dật. Dạ, mà cái đó là phóng dật. Phóng dật của si. Chứ không phải si đề một. Tại vì anh đắc định mà, anh nhập định được mà, anh đâu có phóng dật được một đâu. Nhưng mà anh lạc hướng của anh ta đi. Đầu tiên anh ta, ông hả, cái đầu tiên anh ta anh là anh muốn, là anh muốn hành Vipassana giải thoát mà. Nhưng mà tới khi mà được định của Samadhi rồi, hưởng ở trong định đó, kết quả đó, hiện bài được thành thông hay là gì đó, cứ quên cái khổ rồi, sợ cái Vipassana quên rồi đó, bắt đầu mình ở trong đây luôn, lôi lan ra, ở trong đây ngoài. Thì lúc đó là ta đang ở trong cái xí, xí không dẫn. Trường hợp đó thì làm thế nào? Lao động. Ở bên Thái Lan là vậy đó. Khi mà anh đi lạc hướng rồi đó, mà vô tới định rồi đó, chưa tốt tới tẩu qua nhân ma nha, phải lao động. Búa củi, kẻ củi, bánh nước, làm việc ăn lên để cho phá cái chất thấp mà họ định nó được trong cái Samadhi này đó. Nó mới bể nó ra nè. Thì bắt đầu mới cho họ trở lại với cái Sanh. Mà khó lắm. Khó lắm, ngài tình sự đó. Ngài có cái Samadhi trong bụng của ngài rồi đó. Ngài đọc nửa trang giấy sách trong, ngài xỉu liền. Không có bao giờ ngài đọc hết trang giấy được. Thì nó đánh lên liền. Đánh cái đầu bưng rồi đó. Chích đầu quá chứ không làm được đó. Mà cũng sạch. Nên ngài bụng. Ngài đang dạy sư đó. Tại vì ngài có cái Samadhi ở trong bụng ngài rồi. Rồi lúc đó ngài chưa có học được cái Abhidhamma. Ngài chưa có đi vương cái Sanna. Ngài từ bên Campuchia đó. Ngài qua Thái đó. Ngài không có chùa. Ngài ở trong hang động vậy đó. Cái ngày Samadhi của phương pháp của người thầy ở bên Campuchia dạy cho ngài đó. Cái ngày tất định, nhập định, cái ngày ở đó an trú rồi đó. Tới khi mà vô Samadhi, vô Vipassana của trường thiền dạy cho ngài đó, thì người vô không được, thì nó lo kéo ngài định mà không cho có tài quán này. Các vị từng nghe kèm không? Cái đó đó mình phải cẩn thận á. Cái lúc đó đó là si phóng dật á, thì ngài đi trình với tăng, thì tăng cứ kêu đi lao động đi. À, cái trẻ của nó phá, đọc không cho tập trung nữa. Ngày bây giờ ngày cầm cái tờ giấy lên là ngày định liền. Lẹ như vậy đó. Ngày cầm cái chén lên ngày định liền. Lẹ như vậy đó. Thì cái đó không có được. Các quý tư nghe kiểu không? Tại vì ngày khấn khích mạnh lắm. Danh tâm của ngày kiên cố lắm. Thì cái đó đó, sợ. Sợ, các quý tư nghe kiểu không? Nên nó sư nhắc nhở cái phóng dật này á. Là quý tư có thể phóng dật được đề mục. Nhưng mà quý tử không được phóng dật cái chí nguyện của mình. Cái phóng dật chí nguyện mình là thiết sử rồi đó. Cái là mình đi dắt đi xa rồi đó. Các quý tử nghe kèm không? Hiểu không? Quý tử có một hay có hai? Có cả hai. Cái đó người ta gọi là gì? Vô đâu là chút đó đó. Cái đó phóng dật rồi. Vô đâu chút đó cái phóng dật cái thói quen của mình nhá. Hồi nãy mình đang khổ. Mà thấy vô mới vui. Hồi nãy ở nhà khóc hù hù lên cho nên sẽ vui quá là quên mình khóc. Thế là mình vào trong như vui. Hả? Mình vui cười. Cái chút mình trở về khóc lại. Cười lên đi, thế giới cười với bạn. Khóc lên đi rồi bạn. Chỉ một mình bạn khác. Khóc một mình. Cứ tự nghe kèm không? Rồi chưa? Thì ta qua cái phần đó nghe nhé. Rồi chúng ta mình trước đây đó. Trước đây ta có nói cho bốn nhân sanh tham, quý tử còn nhớ không? Cái tập đó, mà quý tử không nhớ đó, xé cái tờ giấy mà quý tử chép đó, đúng không? Ba chén nữa, xác là phải tám tham, bỏ vô không thành. Cái đó là công thức của sư, quý tử nghe kịp không? Hiểu không? À, nếu không có đó, thì cũng với cái chuyện đó đó, bốn nhân sanh tham, năm nhân sanh sinh, quý tôi còn nhớ không? Hôm nay chúng ta viết lại, nhớ nha. Thì ta ghi tới bốn nhân sanh tham, bốn nhân sanh sinh, nếu mà quý tôi quên, bốn nhân sanh tham, sinh tham tham, hả? Tái tục gì? Nhiếp nghiệp tham, ta đi tục sinh giới, nhiếp nghiệp tham, à, thế đó thì đời này sanh tham là do đi tục sinh với cái nghiệp tham là một, vậy ha. Quá khứ đã từng quen tham thì giống như ta từng nói đó là ăn cắp quen tai ngủ ngày quen mắt đó, em có từng nghe kèm không? Nên cái ăn cắp quen tai cái tham nó quen nên dừa lại nó khó nhá. Thường gặp cảnh tốt à, gặp cảnh nó ưa thích đó, mình sanh tham, mình ưa, mình mến, dính mắt trên nó, đúng không nào? Cái từng nghe kèm không? Ví dụ cái từ vô coi là bộ vui chơi đó, cái mình quên buồn quên khổ, cái mình tham mà trong đó mình không muốn về, các bạn nghe kèm không? Đó là tham, nhưng sanh tham. Thứ tư nữa là gì? Không tự lập trường chân chánh, không lập trường chân chân chánh, đó là cái con người mình không có chân chánh, tức là có cái chánh niệm nay nói này mới khác, hôm nay này mới đã khác, cái người đó là bánh dần lợn. Bánh dần lợn nó có từng xanh gì vàng thì xanh gì vàng đó nha, này ít này mấy kia mấy này cái kia nó đổ hoài à nha. Thì người không có lập trường, người không có lập trường đúng không ha, đổ hoài muốn đi thì sĩ đi cũng được, đi thì đi đất được cũng được, rồi đi pháp được cũng được, sao cũng được, vậy không có lập trường. Nhưng mà mình tu, ví dụ mình còn có tâm tham chân trần không, cái đó pháp dục, cái đó pháp dục, cái đó là dục, dục có ba, cái dục nó có ba, tham dục, dục cũng là tham rồi, không cái đó mới là muốn mà để chia ra thôi, nó chưa cái tham, mới chưa cần cái tham, cái mong mỏi của mình thôi là tham dục, rồi tác dục, hả, rồi pháp dục, hả, như Sĩ Đạt Ta đó, bỏ hoàng cung, bỏ gia đình mà đi tu á, thì là pháp dục thúc đẩy ngài đi, vì pháp giải thoát, sự giải thoát mà ngài đi, giống như người xuất gia đây đó là pháp vô không à, tại vì mình đang ở pháp mà. Sửa rồi, người ta tác dụng là tác dụng là việc gì cũng muốn làm á, thì cũng làm, bác sĩ cũng làm, đó là tác dụng. Cái người đó là hồng quý đồng làm khác cũng được, giống như Robin Hood vậy đó, Robin Hood vậy đó, đi ông đi ăn cắp người ta còn đi bố thí người kia, cái đó là tác dụng đó. Các bên tự cầm, còn tham dục là xấu thì họ chỉ làm chỉ bất thiện thôi, để tìm nghe kèm không, còn này là gì pháp mà họ làm, chúng ta nghe kèm không, cái đó thì cái đó là dục, cái tiếng Bali gọi là chân đá, cái tự nghe kèm không, mà chân đá này á quý tự thấy dùng mùa hè thôi. Cụ đau còn dùng nữa mà ảnh để xin nghe cái chân đá đó. Chân đá đó, nếu mà tham dục á, tham dục nói trong thi pháp có tham dục thì nó nằm ở trong tâm tâm sân tham, tâm sân tham có họ chiếm thiên tâm tâm thiện, nếu mà pháp dục thì nó nằm trong tâm đại thiện, tâm đại tâm tâm tâm tâm tâm sở trí phối hợp với tâm đại thiện, tác dụng đó vừa đó là tâm, đó là tâm sở dục, tâm sở dục cái này là tâm sở tham, tâm sở tham nghe nè, làm với trong cái việc tham dục, còn này tâm sở dục, chúng ta nghe kịp không? Làm với tâm thiện được, tâm bất thiện cũng được, còn này là tâm sở dục, cái này tâm sở trí, làm trong pháp pháp dục, chứ không dùng nghĩa là tác dục là cho cả hai tâm bất thiện, tác dụng của ta ai thiện với bất thiện làm được cả hai là tác dụng, nên trong quý tự phải không? Ủa sao một cái có một cái dục mà sao nó lại đi ra hai được? Ủa, nó có tác dụng, nó có gì nè, quý tử thấy không, nghe người Phật tử vô chùa là công quả đúng không, hả nè, nhưng mà dùng là ly gián nữ được, nó tác dụng mà họ cũng làm việc thiện là công quả, nhưng mà họ ra cái là họ nói ly gián nữ đi, cái đó là gì, là ly gián nữ đó là tác dụng, hả nè, chứ đó họ đâu phải là họ tham dục đâu, họ vô chùa họ đâu có là tham dục cho đâu, họ làm việc thiện đó. Mà tiếng Bali là Kiriya đó là di tác, nó khác nữa. Cái kiriya là di tác nữa, đây là hành động tác dục. Ở trong cái phần mà dục này con giải thích quý vị thân rồi, nhưng mà quý vị mở của quyển sách này ra thì tâm sở dục thì chúng ta sẽ có trong cái phần tâm sở dục. Nhưng tôi nghe kẹt không? Dục là biệt đại, dục là biệt đại. Tôi nghe kìa mà. Ông ý con nói là cái chi pháp á. Chi pháp. Nếu mà được. Ham dục á thì cái chi pháp của nó là bất thiện, còn pháp dục là chi pháp của nó là thiện. Nhưng mà cái tác dục có nghĩa tại sao một cái tác dục nó chỉ là một cái lộ trình tâm mà tại sao nó lại đi với chỗ là bất thiện? À. Sao chưa chưa đi nghe? Nè tới đây nè, cái cho em bài cho mặt táo này về tâm sinh dục. Cái tư tác ý của của ham dục là bất thiện, còn cái tư tác ý của pháp dục là thiện. Trong khi cái tác dục nó lại có hai cái tư tác ý riêng. Đúng rồi. Nó vừa là bất thiện, nó vừa là thiện. Cái đó đó thì nãy sẽ nói đó. Giống như người Phật tử vô chùa, phải không nào? Chẳng hạn như người Phật tử vô chùa là công quả, nhưng lấy của tâm bảo về là của riêng, là tác dục. Nó đang làm thiện mà nó là bất thiện. Các quý vị nghe cả không? Nó không có ngừng. Cho nên cái chuyện tác dục này đó mà quý tử mà không hiểu đó là quý tử sẽ thấy kệ sợ đó. Cái tham dục á, gặp cảnh tham nó mới tham. Gặp pháp dục đó, gặp cảnh pháp nó mới hiện bài pháp dục. Ví dụ như là thấy người tu á, họ động tâm, họ muốn xuất gia. Chứ còn nếu không có người tu, không có cảnh tu, không có kinh kệ, không có chuồng chiền đó, thì pháp dục đó họ không có nổi lên. Không có nổi lên, cái dục vọng này là không có nổi lên. Các quý tử nghe không? Họ chìm đắm luôn, có thể quên luôn. Thì đó. Nhưng mà khi mà họ thấy cảnh chùa, thấy người xuất gia, thấy kinh kệ, thấy nghe kinh kệ, nó làm cho họ nhấn dương họ, họ hoàn mỹ, họ thích thú đó. Cái tâm họ muốn đi xuất gia thì pháp dục đó thôi thúc họ. Có khi họ bỏ nhà bỏ cửa họ đi được. Quý tử nghe kèo không? Đó là pháp dục. Còn anh tác dục này á là anh có cả hai. À, nên mình khó ngừa được cái người có tác dục lắm. Có khi anh là người tốt, có anh trở mặt anh trở là người xấu là gì? Anh nói là cái người đó là có hai mặt đó. Các quý tử nghe kèo không? Mà không nghĩ những người cư sĩ, cái người ngoài đường, ngoài đời cũng có. Nên đó mình phải hiểu đó. Trong cái dục đó nó có ba loại mình ta đắn đo. Cái xấu hết đi, xấu hết đi, tốt hết đi. Nhưng anh là vừa tốt thì xấu anh có cả. Từ vậy cái tên tác dụng này thật là nguy hiểm đó, thưa nguy hiểm đó, tưởng là thiện mà là bất thiện. Ủa cứ nói này chứ sư tử là các phim tử hiểu được cái dùng tiền nó có ba chứ mấy cái tử không hiểu à hả? Cắt túi cầm da ta cam túc cầm nhất ta, cái trang 102, tự nghe kẹp không? Này này, tham dục, cam má chân đá, cam má chân đá, chân đá, cái chữ cam má này là tham dục, tự nghe kẹp không? Được chưa? Cắt túc cầm nhất ta là tác dục, cắt túc. Hai chữ T, cầm nhất ta. Và tác dụng là ước muốn làm. Đọc. Tác dụng, đọc rồi. Không biết chấm nào không? Chấm nào không đọc. Đọc lớn lên cho cao chúng mình. Tác dụng là muốn làm gồm cả hai loại bất thiện và thiện. Sí. Còn có cả hai loại canh tú trong dân ta là còn có hai loại thiện và bất thiện, nó có mặt hàng hết, nó không ngừa. Còn cái thứ ba là thăm má chân đá, tức là pháp dục thăm má chân đá, tức là pháp dục là ước muốn trần chân. Vậy cũng khó sư, nếu mình nhìn theo trong bản chi pháp thì mình không thể tránh pháp được. Ủa, nhìn cái đúng như thường nhìn ra được cái gì? Ví dụ như cái người mà họ bố thí phúc trường mà họ không phải vì thiên hạ mà họ nghĩ lợi cho danh lợi thì đó là tác dụng, tác dụng mình bố thí vì danh vì khen. Nhà đi cũng tình chánh, chứ tình nghe đẹp, thế mà tình nghe ngày ngày cô tâm nghiệm nghe đọc. Ước muốn chân chánh này, chính là ước muốn chân chánh này đã thúc giục Thái tử Siddhartha từ bỏ mọi thứ vui dục lạc của đời vương giả. Người Phật tử luôn có tham ái chân đắc. Với ước muốn chân chánh để chứng ngộ niết bàn. Quả thật đây là một sự tham ái. Đây không là quả thật đây là sự tham ái. Biết ta nghe được không? Giờ đó là chanh đá, nó có chanh đá, nó có bà Mỹ người ta cắn hàng. Nếu người ta học thiếu là động được. Như vậy là không có kia đi giá chanh đá. No, kia đi giá là duy tác và dành cho bậc A-la-hán thì kinh trì kia đi giá. Còn này là cắt tú cầm gia ta. Cái tiếng Bali nó là cắt tốt cắt. Cái tác tác được, cái tác đó là duy tác. Khi nào có thể duy tác á. Duy tác dục quá mới đặt cái kia giá vô mà không có duy tác. Nghe á, người ta nghe chọn dục có ba. Là tham dục, tác dục và pháp dục. Mà tham dục là xấu, pháp dục là tốt. Tác dục là vừa xấu vừa tốt, có cả. Có cả hai, có người ta nắm được chưa? Được chưa? Đó, ví dụ như ta bố thí mà ta vì danh đây là tác dụng, cái tôi nghe kêu họ chứ mình nói là thiện hay là bất thiện, vừa thiện vừa bất thiện, vừa bất thiện hay là thay cả thiện mình nói là cái bố thí mà được chịu thuế cái đó là tác dụng, tôi chuyên môn chịu thiện thì chịu thuế cũng không thiện gì, thấm chưa, thấm chưa, thấm chưa, thấm chưa, chưa thấm à? Bốn nhân sanh, bốn nhân sanh tha, cứ tôi nghe kèm không? Bốn nhân sanh tha, bây giờ chúng ta tiếp tục là bốn nhân sanh sanh, bốn nhân sanh sanh, bốn nhân sanh sanh, bốn nhân sanh sanh. Ta có bốn cái nhân sanh sanh, thứ nhất là thói quen thường sanh, thói quen thường sanh, thói quen thường sanh là một. Thứ hai nữa là gì? Thiếu sự suy xét tế nhị ở năm sao soi thì năm được chứng sự nó năm thiếu sự suy xét tế nhị suy xét tế nhị đó ta nói thì tế nhị chúng ta biết mà ha nè ta sinh ra là tri thức nè ta dùng giống thế nào ta có môi trường đó thì ta xin ra nè rồi thứ hai thứ ba thích nghe điều hay lẽ phải biết ta nghe kịp không? Ít nghe thì ngay lẽ phải ta nghe những điều không tốt. Thứ ba, thứ tư, thường gặp cảnh xấu. Gặp cảnh xấu, gặp cảnh không tốt đó. Gặp cảnh xấu, môi trường xấu, bạn bè xấu này đó. Thì thứ năm là gì? Không tự lập trường chân chánh. Thứ tư nghe kẹp không? Không tự lập trường chân chánh. Thì đó thì là năm nhân sanh, sanh sanh, có chưa? Mà tất cả này đó nó nằm trong quyển sách này hết á, làm cái từ này có trình nha. Khi nào cái từ có quyển sách đó đó, quyển sách này nè, cái chung cái trang đó đó, cái từ xé nó ra đốt đó, ba chén sách rồi thành tám phần bốn vô, cái từ có được hết tất cả công thức này. Cái từ nghe kêu đó được chưa? Rồi chúng ta có bốn nhân sanh si, bốn nhân sanh si, bốn nhân sanh si, có bốn nguyên nhân sanh si. Thứ nhất này ha, quá khứ đã từng si, quá khứ đã từng si mê, đã từng si mê, đã từng si mê. Thứ hai, thái tục trong cảnh không tốt, trong cảnh không tốt, quý tử nghe kịp không? Trong cảnh khổ đó quý tử nghe kịp không? Trong cảnh không tốt đó, trong cảnh khổ, thí dụ thì đó thí dụ một cái nhỏ thôi, nó có nhiều lắm, mà sự tế nhị đó mình không thể giải thích hết được đâu. Mình sinh trong cảnh nghèo, nhà không có tiền á, không có được điều kiện đi ăn học đó, thì mình khó mà phát triển được trí đó. Chúng ta nghe kèm không? Đó, thí hữu, nó có thể mình vươn lên với từ khả năng của mình chứ. Còn thiền ra đó, thì ở trong cảnh mà gọi là khổ. Bây giờ cái tự nhìn thấy mình không phải nói cho mình sốc á, với cảnh giới bên phía châu á, giờ họ khổ lắm, họ nó có gì điều kiện đến để ăn học đâu, họ cơm ăn cũng chưa có mà làm sao có trường hợp có thầy giáo dạy có sách vở họ ăn học được, do đó họ trong cảnh si mê tâm tối, họ đi ra ngoài đồng ruộng á, bắt giết thú vật này thú vật kia, họ cứ làm chuyện vô tư, họ không biết phước tội là gì hết á, thì ở trong cái cảnh đó là không tốt, nên mình xin nguyện nên đừng có bao giờ khớp vào trong những cảnh không tốt đó đấy, để mình bị những cảnh si mê cho mình, biết tôi nghe kịp không? Thứ hai, thứ ba đó thường hay gặp cảnh phiền não, cảnh mà điều phiền não đó làm cho mình si mê nên cảnh buồn cảnh khổ đó làm cho mình bị si mê, ngũ căn không đủ, thiếu căn thiếu mắt thần kinh, biết tôi nghe kịp không? Ngũ căn không đủ, ngũ quyền không đủ, cái đó thì chúng ta sẽ bị mắc cái trạng thái sáng suốt của mình đi, còn chưa cái đó là sư muốn trình bày cái nguyên tử đó là kinh điển bốn nhân sinh tham, bốn nhân sinh si, đó năm nhân sinh sanh, năm bốn nhân sinh si này đó là trong kinh điển và sinh nghiệp. Sư tại sao sư nói ngũ căn mà không nói lục căn, còn cái thức căn sư không biết? Không có, nói cái thức căn nó nằm ở trong cái thằng mà cái ý thức rồi. Còn cái căn mình không đủ, mắt tai mũi lưỡi miệng đó mà không đủ á thì mình sẽ sót đi đó, mình sẽ có một cái sàn si mê chẳng hạn. Bây giờ cái tưởng mà mắt cũng mắt á, bây giờ mình sẽ thấy đọc sách được nè, cái tưởng điếc của tai đó bằng nghĩa với cái căn, cái tưởng đâu có đọc nói năng gì được, nhưng mà mở mang trí tuệ, cái tưởng nghe kêu không các căn thôi, còn ý căn nó mà mắt đó là cái tưởng đâu còn sống, tại vì sắc y dập mà chết đi. Bây giờ có nhiều người bị bệnh trizonia sao? Dạ. Dạ, nó cái đó là ý căn thì mà. Ý căn nó xin nghĩ nó bây giờ là ý, tại ý căn đó là trong kinh đó là hai đại giác quá thú là sắc chết đi, mà nếu mà không đủ là mình không có sự sống. Các kia mình không có thì có thể mình còn sống, nhưng mà không mắc mang trí tuệ được. Không đủ trí tuệ nhưng mà yeah. Sống nó đầy đủ. Dạ được. Dạ được. Nhưng có mấy cô quan đồng mấy Phật tử đồng ý à? Do đó không đủ căn thôi. Ví dụ như mình bị mù quá là mình không học được. Nhưng mà ngày nay nó có những trường khiếm thị đó, nó dùng cho những cái máy mà nó còn chữ lên đó, nó gờ vô mà nó hiểu được chữ và nó học được chữ, hiểu cái đó có. Rồi bữa nay câm và điếc hả, nó đi chung với nhau, nhưng mà bây giờ nó cũng có những cái máy mà nó đặt vô để cho nó nghe, chứ có tự nghe kịp không? Cho đó thì ngày hôm nay đó, nhưng xưa kinh điển đó, nói là nhân sinh sĩ là những trường hợp như vậy, phải không nè? Người bây giờ ta qua phải cần mình là bốn nhân sanh của si tham sân si này nè, của Abhidhamma, ta qua cái gọi Abhidhamma, cứ tự nghe kịp không? Người ta phải trái quay đấy, cứ tự học khó quá thì mình tâm tham có tám, tâm sân có hai, tâm si có hai, cộng cho là ta có 12 tâm bất thiện. Chúng ta nghe kịp không? Ngày hai tâm bất thiện. Đâu, nãy sư đang nói là tâm tham có 8, tâm sân có 2, tâm si có 2, chưa nói gì nhận hết á. Chứ nó đang cộng là con số rồi, 12 tâm bất thiện, phải không nè? Thì đây gọi là bất thiện. Bốn nhân sân, bất thiện. Là sinh luôn cả tham sân si đó, quý tư nghe kịp không? Có bốn nhân sân, quý tư nghe kịp không? Sư to coi cái giết này còn không? Okay. Thứ nhất, này còn, cái này được, cái này được, cái này hết. Si, chúng ta, như quý, và điện tử. Ta gọi là gì? Tứ. Bất thiện biến hành lúc nào nó cũng có mặt ở trong tất cả những cái bất thiện, thì si mà ta tham, thì si mà ta sân, thì ta si mà ta cuồng si, mùng ha là cuồng si, cái tôi nghe kịp không? Si là vô ha, nhưng mà si kết hợp với si nữa đó là cuồng si, là vô mù ha, là nặng hơn. Do đó là một vì vô tham là không ghê sợ, thế nè, không hổ thẹn trước, không hổ thẹn là vô tàm, vô quý là không ghê, ghê sợ. Thì không hổ thẹn mà tham, không hổ thẹn mà ta sân, không hổ thẹn mà si, không ghê sợ tội mà tham, không ghê sợ sân, không ghê sợ si. Điều cử phóng dật tác loạn lao trào không dựng tình, đó là tham sân si. Do đó nó bốn nhân sanh, bốn nhân sanh bất thiện mà luôn luôn có mặt một lượng và không có bao giờ thiếu. Như vậy thì một khi tâm tham nó sinh lên, một tâm tham sinh lên, cho dù nó là một trong tám tâm hữu tinh hay không, nó có bốn bất thiện biến thành tâm sở này phối hợp, nên cái gọi là nhân sinh bất, có thì có bốn biến thành bốn bất thiện biến thành tâm sở này phối hợp một lượt, không có ngán đoạn. Đó là tứ nhân sanh bất thiện, sanh tham, sanh sân, si, si vô tàm vô quý và điện tử. Cái tôi nghe kịp không? Vì tham, vì si mà ta tham, vì si mà ta sáng, vì si mà ta cuồng si. Cái tôi nghe kịp không? Vì vô tàm mà ta tham, vì vô tàm mà ta sáng, vì vô tàm mà ta si, vì vô quý mà ta tham, vì vô quý mà ta sáng, vì quý mà ta si, vì vô điện tử tham, vì sáng, vì si. Điều đó là bốn nhân sanh bất thiện, ta còn hồi lại là gì? Bốn bất thiện biến hành tâm sở. Sẽ xin cho mượn cái cảnh gì? Sư chẳng là điều cử. Điều cử là chào cử là phóng dật. Điều cử. Điều cử. Ta làm đây nè, quý vị nghe kẹp không? Ở trong tâm sở này nè, si, vô tàm, vô quý, điều cử hay là chào cử đó. Đó là bốn bất thiện biến hành. Bốn bất thiện biến hành tâm sở là khi nào bất thiện nào sinh lên, một trong 12 tâm thiện bất thiện này sinh lên á, thì bốn anh này là vô một lúc thì cùng phối hợp làm cái điều bất thiện này. Các tôi nghe kèm không? Do đó đó là tứ nhân sanh bất thiện, các tôi cần phải học nắm bắt cái đó kỹ ha, nhớ chưa? Như thì khi mà các tôi học đó thì có học về tham, thì ta có ba loại tham: tham suông, tham tạp kiến, tham ngã mạn. Sang ta có bốn loại tham: sang, sang suông, sang tập đố, sang mỗng sẹn, phải không nào? Rồi sang hỏi hạ, sang hỏi, cứ ta nghe còn không? Còn nếu ta thêm bằng nữa đó, dù sang tập đố, dù sang hỏi, sư sang mỗng sẹn, sư sang hỏi, ta thêm lại hai nữa là sao? Còn xí thì chúng ta biết rồi đó, ta có hoài nghi và phóng dật, thì chỉ có hai: một là phóng dật thì một, hai là phóng dật kiết sử mà chúng ta biết rồi. Hoài nghi thì có tám, ta biết rồi. Nhưng chung cho lại 12 tâm bất thiện này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Là bất thiện đó thì có bốn nguyên nhân sinh ra nó là gì? Si, vô tàm, vô quý và điều cử hay là chào cử. Nguyên tình lắm được ha, điều cử hay là chào cử cái đó là phóng dật cũng được, điều cử cũng được. Thôi chưa, hôm nay tôi ngừng cái phần này, tôi qua phần phát hành hay em nghĩ nào cũng được.